Mặc kệ sự thật có phải hay không như vậy, Đông Phương Dập ở phán đoán bất luận cái gì sự tình khi, cũng không phải chủ yếu lấy chính mình suy đoán là chủ, hắn càng tin tưởng chứng cứ. Như vậy, đến tột cùng có phải hay không chính mình trong lòng suy nghĩ như vậy, nghiệm chứng một chút chẳng phải sẽ biết sao. Nghĩ đến này, Đông Phương Dập khóe miệng gợi lên, Đại Hoàng, đi an bài người hỏi thăm một chút, cái kia nữ tử là cái dạng gì người, diện mạo, tới chỗ, cùng Minh Hải. Kình là như thế nào nhận thức, sở hữu này đó về cái kia cô nương hết thảy, đều điều tra rõ. Là, chủ tử, Đại Hoàng ứng một chút, phi thân rời đi. Buổi tối ăn cơm khi, tin tức đưa về tới rồi Đông Phương Dập trong tay. Minh Hải Kình là tại giá ngoại săn thú khi nhận thức một cái cô nương. Cô nương đến từ nơi nào, cha mẹ là ai không ai biết, nhưng cô nương tên có chút quái dị, kêu Đêm Mị. Còn có chính là, kia cô nương công phu lợi hại, thậm chí có điểm tàn nhẫn độc ác. Hơn nữa, gặp qua nàng người, tổng cảm thấy nàng rất quái dị. Minh Hải Kình săn thú khi nhặt được nàng, cũng thương tới rồi kia cô nương, cuối cùng đem kia cô nương mang về cung. Không nghĩ tới cuối cùng Minh Hải Kình thế nhưng yêu cái kia cô nương. Chính là, đương cái kia cô nương thương hảo lúc sau, người lại đột nhiên không từ mà biệt. Thả ở trong hoàng cung thị vệ thật mạnh dưới, biến mất. Lúc sau Minh Hải Kình như là điên rồi giống nhau nơi nơi tìm kiếm cái này cô nương. Chính là, nhưng vẫn không tìm được. Sau lại, hắn liền nghĩ ra như vậy cái biện pháp, giả truyền chính mình muốn thành thân, tới bức ra Đêm Mị. Sở dĩ cấp các quốc gia hoàng thất cũng phát thiệp mới, chủ yếu chính là hắn hiện giờ bắt đầu hoài nghi cái này Đêm Mị, rất có khả năng là Bắc U hoàng thất hoặc là biệt quốc hoàng thất an bài đến chính mình bên người ám sát chính mình người. Nhưng cuối cùng, Đêm Mị lại yêu chính mình, không bỏ được sát chính mình, liền biến mất. Đáng tiếc chính là, hắn đối tiến đến tham gia hắn đại hôn các quốc gia hoàng thất các loại ám sát cùng dò hỏi, đều không có bức ra Đêm Mị thân ảnh. Càng nghĩ càng hấp tấp Minh Hải Kình mắt thấy hôn kỳ gần, tân nương tử còn không có hiện thân, liền khí không được, hôm nay giữa trưa ăn cơm, uống lên không ít rượu, cũng đã bị Đông Phương Dập an bài người dò ra cái này nội tình tin tức. Đông Phương Dập sau khi nghe xong, lạnh lùng cười, Minh Hải Kình, ngươi là ở lấy các quốc gia hoàng thất đương món đồ chơi sao? Lớn hơn tiết, gióng trống khua chiêng phái người tới tham gia ngươi đại hôn, ngươi khen ngược, nguyên lai này chỉ là ngươi tìm kiếm ngươi âu yếm cô nương một cái trò chơi. Nhìn chằm chằm cái kia kêu Đêm Mị tên, Đông Phương Dập trong lòng dừng một chút, cũng là họ Đêm sao? Chính mình muội muội tìm nam nhân kia, cũng là họ Đêm. Thả cho tới bây giờ hắn vẫn là không có cha ra gia tộc của hắn rốt cuộc ở nơi nào, càng không cha ra hắn cha mẹ là ai. Hắn giống như là cái ẩn hình người, nói ra hiện tại Diệu Diệu bên người, liền xuất hiện, nói biến mất liền biến mất. Không khỏi, Đông Phương Dập ánh mắt sâu thẳm lên, sẽ là một nhà sao? Hơn nữa, hắn tổng cảm giác này họ Đêm, có chút tà tính. Không nghe nói nước nào hoàng thất hoặc là có quý tộc là họ Đêm, nhưng là liền Đêm Vô Song kia toàn thân khí thế cùng khí chất, Đông Phương Dập thấy thế nào đều không cảm thấy hắn là cái người thường. Mặc kệ nói như thế nào, Minh Hải Kình nếu đã nổi lên đầu, như vậy, ta khiến cho ngươi trò chơi biến thành thật sự, đến lúc đó nhìn xem ngươi muốn như thế nào xong việc. Nghĩ đến này, Đông Phương Dập kêu lên Đại Hoàng tới, thấp giọng phân phó một hồi. Đại Hoàng nghe xong, khóe miệng trừ trừ, gật gật đầu, rời đi. Nghĩ đến 3 ngày sau Minh Hải Kình đại hôn sẽ náo nhiệt vô cùng, Đông Phương Dập này trong lòng cuối cùng là thoải mái. Âm hiểm vô cùng tiểu nhân, nếu ngươi không cho ta cùng La Nhi hảo hảo quá đoan ngọ, làm chúng ta ở riêng hai xứ, như vậy, ta khiến cho ngươi không còn có cơ hội cưới đến âu yếm cô nương, hừ. Buổi tối ăn cơm khi, vài vị đại nhân lại nhìn không được thấp thỏm hỏi Đông Phương Dập, công tử, chúng ta yêu cầu làm cái gì? Cái gì đều không làm, che giấu hảo tự mình, chờ sơ 8 ngày ấy đi xem diễn. Đông Phương Dập tâm tình rất tốt nói xong, tiếp tục ăn bánh trưng, không biết La Nhi bọn họ đêm nay ăn cái gì đâu. Sơ 5 buổi tối, Cẩm Tú Sơn Trang, buổi chiều, Tuyên Vương phu phụ đi trở về, nói phải về thôn Trang quá đoan ngọ. Bởi vì là ăn Tết thời gian, Giang La cũng không lưu người, an bài 15 đưa trở về. Cẩm Tú Sơn Trang cơm chiều như cũ thực phong phú, ăn thịt thiếu, nhưng thật ra các loại dưỡng sinh nấu canh vài loại, còn có các loại rau trộn cùng xào rau, tuy rằng người nhiều, nhưng món ăn không có giống nhau là hàm hồ. Cụ trong viện mỗi người cũng đều ở bên này ăn xong, lại trở về. Mấy cái hài tử yêu nhất uống chính là kia. Nói xương sườn bắp canh, lại ngọt lại hảo uống. Nếu không phải sư phó không cho bọn họ ăn quá căng nói, phỏng chừng bọn họ có thể uống ba chén. Mà tối nay càng làm cho mới tơi những cái đó thị vệ cùng bọn nha đầu tin tưởng tăng gấp bội, cảm xúc mênh mông, là trang chủ buổi tối tuyên bố kia sự kiện. Hạnh nhi tranh nhi qua nhi con cá bốn vị tỷ tỷ bị trang chủ ban giang họ, cũng ban tên. Cát Tường Như Ý, vừa nghe chính là tên hay. Hơn nữa bốn người cũng vinh thăng vì trang chủ. Bên người tứ đại trưởng quầy, sắp sửa đi theo trang chủ đi bên ngoài kiến thức việc đời. Tương lai, các nàng thủ hạ sẽ quản lý rất nhiều cửa hàng. Này đó bọn nha đầu một bên hâm mộ các nàng bốn người, một bên âm thầm thề, ở thôn trang nhất định phải hảo hảo làm việc, tranh thủ được đến trang chủ đề bạt cùng chú ý. Giang lão gia tử nhìn thôn trang nhiều người như vậy đều thành giang thị người, tương lai sẽ đi theo La Nhi lớn mạnh giang thị dòng họ này, liền không khỏi tự hào. Có huyết mạch có thân tình lại như thế nào, giang trấn hải giang hồ còn không phải đem tổ tông cơ nghiệp bại hết. Hắn liền cảm thấy này đàn tiểu tử nhóm không tồi, về sau bọn họ sinh hải tử, còn không đều là chính mình này một môn tử hậu nhân sao. Ha ha, La Nha đầu đứa nhỏ này, tâm a, lớn đâu, tưởng xa, tưởng tinh tế. Trong lòng vừa lòng lão gia tử, cơm nước xong sau, mang theo giang nam giang bắc cũng đi theo thái thẩm cùng A Lục bọn họ trở về cũ viện, thôn trang mọi người. Nhóm ngày mai muốn vội vàng trích quả hạnh, hắn liền không lưu lại cho bọn hắn chọc vội. Hắn a, ngày mai muốn đi tai hỏa đám kia lão nhân nhóm đi. Tháng 5 sơ 6, Giang La cũng không có ra cửa, mà là cùng trong nhà bọn thị vệ cùng đi vườn trái cây trích quả hạnh. Như vậy sinh hoạt, đối với Giang La tới nói, lại là một loại hoàn toàn mới thể nghiệm. Nhìn kia vàng óng ánh quả hạnh từng viên bị bọn họ hái xuống đặt ở khung, Giang La có nháy mắt cảm thấy nhân sinh có đôi khi vẫn luôn như vậy quá đi xuống, cũng rất viên mãn. Thu hoạch cái này từ, thật là thực tốt hình dung người ở ngay lúc này tâm tình. Thu được thành quả, đạt được trái cây. Ngươi tính toán lại khai mấy nhà? Ở đâu khai? Phương Sĩ Nhan hỏi. Xem tình huống đi, đại khái năm gia tả hữu. Đi bước một đến đây đi. Giang La uống ngụm nước trà, nói. Phương Sĩ Nhan khóe miệng hơi trừ, nha đầu này, đồng loạt khai năm gia cửa hàng, vẫn là kêu đi bước một tới. Nàng là tưởng hù chết người. Không thành. Ngươi là tính toán thuê cửa hàng, vẫn là trực tiếp mua. Mua, thuê dễ dàng xuất hiện giang phủ như vậy sự tình. Giang La khóe miệng ngoéo một cái. Phương Sĩ Nhan lại lần nữa vô ngữ, bất quá cũng cảm thấy Giang La nói có đạo lý. Nếu trong tay bạc dư giả nói, trực tiếp mua cửa hàng, là nhất bớt lo cách làm. Nhưng là mua cửa hàng nói, sẽ không như vậy vừa lúc ở ngươi yêu cầu khi liền có, cái này cũng là muốn hỏi thăm hỏi ý. Phương Sĩ Nhan lại nói, ta biết, không vội, chính là ở tuần cửa hàng khi, nhìn xem điểm tâm phòng tả hữu phụ cận nhưng có bán ra cửa hàng, có lời nói liền mua tới, hai cái cửa hàng ai gần cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phương Sĩ Nhan gật đầu, kia nhưng thật ra, hơn nữa làm son phấn, cửa hàng cũng không cần rất lớn đi. Không, lớn nhỏ tùy ý, lớn có lớn an bài, nhỏ có tiểu nhân bố trí. Giang La cười tủm tỉm nói. Phương Sĩ Nhan gật đầu, minh bạch. Nha đầu này nhất định là lại có tân chủ ý. Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi hai người vẫn luôn lặng lặng ngồi ở Giang La bên kia, lặng lặng nghe Phương Sĩ Nhan cùng Giang La nói chuyện phiếm. Từ hai người bọn họ nói trung gian, các nàng cảm thấy cũng có thể học được rất nhiều đồ vật. Lúc sau, Giang La mang theo bọn họ trở về Đông Phương Dập trong phủ nghỉ ngơi. Đối với phu nhân đột nhiên trở về cư trú, lần trước mua trở về những người đó cảm giác được thực kinh hỉ. Rốt cuộc liền quá đoan ngọ như vậy ngày hội công tử cùng phu nhân cũng chưa lộ diện. Giang La làm quản gia đem quả hạnh cấp thị vệ cùng bọn nha đầu phân, làm đại gia chính mình ăn, hoặc là đưa cho cha mẹ ăn đều có thể. Đối với này, mọi người càng là cảm kích phu nhân đối bọn họ hảo, cũng càng làm cho nhà bọn họ người yên tâm, cái này chủ gia, đối bọn họ hài tử thực hảo. Nghỉ ngơi cả đêm, ngày thứ hai bắt đầu, Giang La liền mang theo Tranh Nhi cùng Hạnh Nhi, còn có A10 bọn họ mấy cái bắt đầu một chỗ tuần tra lên. trừ bỏ tuần tra chính mình hiện có cửa hàng, còn muốn xem son phấn cửa hàng ở địa phương có mấy nhà, làm sinh ý như thế nào từ từ. Giang La dạy cho các nàng, cái này kêu thị trường điều tra, là khai tân cửa hàng trước cần thiết phải làm sự tình, hơn nữa nhất định phải cẩn thận nghiêm túc đi điều tra. Thị trường điều tra làm càng cẩn thận kỹ càng tỉ mỉ, hậu kỳ cửa hàng khai lên, càng là thuận buồm xuôi gió. 15 thiên thời gian, bọn họ vài người một chiếc xe ngựa, mấy thớt ngựa, đi qua 9 điểm tâm cửa hàng, 7 cái đại thị trấn, trừ bỏ không đi kinh thành. Bọn họ cũng thuận tiện đi đi dạo bà giao đi lên danh sách những cái đó bố cọc cùng trang phục cửa hàng, không có cho thấy thân phận, chính là đi dạo. Này đó thời gian, Giang La tự mình mang theo bọn họ tìm bày ra trà bánh phòng xuất hiện ở cửa hàng nội vấn đề, cũng giáo các nàng nên như thế nào giải quyết. Cũng tay cầm tay mang theo các nàng đi xem xét son phấn thị trường. Buổi tối trở về chủ khách điếm, dạy bọn họ 5 người nên như thế nào đi phân tích, bao gồm nơi này mọi người sinh hoạt trình độ trạng huống, đối với mặt khác mấy nhà son phấn cửa hàng tiếp thu trình độ. Hảo, là bởi vì cái gì, không hảo lại là vì cái gì, này đó phải làm đến trong lòng hiểu rõ. Mặt khác chính là hỏi ý có hay không dựa gần nhà mình cửa hàng phụ cận vừa lúc ở bán cửa hàng. Cuối cùng, cũng chỉ ở Phong Hoa trấn trên đã hỏi tới một cái cửa hàng, Phong Vân trấn trên có một cái, thả đều là ở phương gia nơi Hồ Châu. Giang La suy tư một chút, cuối cùng bởi vì giá cả thích hợp, trước ra mua. Chính yếu, chính là bởi vì kia hai cái cửa hàng vừa lúc ở chính mình bày ra trà bánh phòng cách vách. Mặc dù chính là không khai hương lâu, cũng có thể mở rộng trà bánh phòng quy mô cùng sinh ý. Đối phương cùng Giang La thương lượng, một tháng sau mới có thể không ra cửa hàng tới. Giang La cảm thấy chính thích hợp, gật đầu đáp ứng rồi. Phúc Vân trấn thượng, Giang La vốn dĩ tưởng mua một gian, nhưng không có đang muốn bán. Giang La phó thác cấp Phương Sĩ Nhan đi hỏi ý, mua một gian hai gian đều có thể. Đại Phong huyện Lưu Vân trấn bên kia, bởi vì là Hứa gia hang ổ, Giang La tạm thời không tính toán đem hương lâu chạy đến bên kia đi, đó là Minh cùng Hứa gia gọi nhỉ. Mà Giang La cảm thấy còn không đến cùng Hứa gia trực tiếp đối thượng thời điểm. Mà Bạch gia nơi Đại Khê huyện Mây Trắng trấn, ở chính mình ra điểm tâm cửa hàng bên cạnh cũng không có muốn bán ra cửa hàng, cho nên cũng không định ra tới. Giang La đoàn người đi Mây Trắng trấn sau, cũng không có thượng Bạch gia môn đi quấy rầy Bạch Ngạo Tâm, bởi vì nghe nói Bạch gia chủ thân mình cũng không tốt, có thể là thời gian vô nhiều đi. Cuối cùng, Giang La suy tư một chút, lần này ra tới, đã là xem như thu hoạch pha phong, Hạnh Nhi vài người tiến bộ cũng thực mau. Dặn dò hảo cửa hàng trưởng quầy nhóm lưu ý hảo chung quanh có hay không muốn bán cửa hàng sau, Giang La mang theo đoàn người thẳng đến cuối cùng vừa đứng, ở vào Đại Khê huyện Mã Gia trấn son phấn xưởng bên kia, muốn nói tương lai càng nhiều cửa hàng cung hóa hợp tác công việc. Mã Gia trấn trên có hơn 10 gia là chuyên môn làm son phấn. Giang La hương lâu cửa hàng các loại mặt hàng, chính là từ này hơn 10 trong nhà tuyển ra tới tam gia ở hợp tác. Bởi vì tam gia sở làm chủng loại bất đồng, cho nên sinh ý cũng không tương hướng. Hạnh Nhi mỗi lần tới nhập hàng, tùy tiện đi đâu ra đều là đặc biệt được hoan nghênh, lại là an bài ăn cơm, lại là an bài dừng chân. Lúc này đây bọn họ tới sau, đã bị Mã Lượng gia để lại, cấp vài người an bài một chỗ tiểu viện tử cung bọn họ đoàn người cư trú. Bởi vì bọn họ chính là nghe nói, cái này xinh đẹp cô nương, thế nhưng là kia Hạnh Nhi trưởng quầy chủ tử, cũng là kia hương lâu đại lão bản, này liền làm cho bọn họ vui vẻ. Này đại lão bản tới, tự nhiên là có đại sinh ý nói. Mã Lượng gia làm son phấn đã tam đại người. Đáng tiếc chính là, bọn họ uổng có tay nghề, không có làm buôn bán hóa năng lực. Đã từng cũng khai qua mấy gian cửa hàng, nhưng cuối cùng bởi vì sẽ không làm buôn bán, cửa hàng đều sụp, cuối cùng đành phải đi bên ngoài tìm kiếm nguyện ý bán bọn họ hóa người. Này tam gia, cũng là Giang La tiếp nhận cửa hàng khi, kia gia lão bản tự mình mang theo Giang Lâm cùng Hạnh Nhi tới nhận hơn người. Này Mã gia trấn trên người, đại bộ phận họ Mã, thả có làm son phấn tay nghề, cũng hiện giờ còn ở mở ra xưởng, có hơn 10 gia. Mã Lượng là cái 25 tuổi tiểu tử, người thực hàm hậu, thành thật. Hạnh Nhi mỗi lần tới, hắn đều sẽ cấp Hạnh Nhi lấy tốt nhất mặt hàng, bởi vì Hạnh Nhi nói ngọt biết làm việc, mỗi lần tới, tổng hội cấp Mã Lượng cái kia đã 70 hơn tuổi nãi nãi mua một ít ngũ cách trấn bên kia ăn ngon. Hỉ lão thái thái luôn là muốn kêu Mã Lượng cưới Hạnh Nhi trở về. Mã Lượng là biết Giang Lâm cùng Hạnh Nhi là một đôi, cho nên hắn trước nay liền không sinh ra cái gì ý tưởng không an phận. Hôm nay thấy Giang La ánh mắt đầu tiên, hắn mặt soát liền đỏ. Đãi Hạnh Nhi giới thiệu đây là chính mình chủ tử khi, Mã Lượng trong lòng kia vừa mới bốc cháy lên ngọn lửa bá một chút lại dập tắt. Này cũng liền có hắn nhanh chóng đi cấp Giang La đoàn người an bài đơn độc sân sự tình. Đối với Mã Lượng ra đối chính mình ưu đãi, Giang La xem thực đạm, bất quá đều là vì sinh ý thôi. Khách hàng chính là áo cơm cha mẹ, đại sinh ý khách hàng đó chính là thân cha mẹ. Bất quá, Giang La trước sau là cái thiện lương người, cho nên Mã Lượng ra như vậy ưu đãi chính mình cũng không phải kia không có lương tâm thương nhân. Cho nên, ở nghỉ ngơi một đêm lúc sau, ngày hôm sau, Giang La mang theo vài người đi theo Mã Lượng đi tham quan nhà hắn xưởng đi. Biên nhìn lên, Hạnh Nhi cũng giới thiệu chính mình cửa hàng trước mắt này đó đồ vật là Mã Lượng ra. Giang La gật đầu, nhà mình thế nhưng có hơn 10 loại đơn phẩm là Mã Lượng ra. Thả này vài loại bán đều cũng không tệ lắm. Giang La cũng từng nghiêm túc xem qua vài thứ kia, thả trong đó một loại bột nước Giang La chính mình đều ở dùng, hương vị thực tươi mát, dùng làn da cũng cảm giác thực ư át, cũng không cảm thấy dầu mỡ. Xem qua sau, Giang La cũng nhìn một ít Mã Lượng ra những thứ khác, cảm thấy có không tồi, liền lấy điểm hàng mẫu trở về thí, nghiên cứu. Mã Lượng một nhà thấy Giang La như vậy nghiêm túc, trong lòng vui mừng thực. Ở thức ăn thượng cũng tận tâm tận lực cấp ăn được, uống tốt. Như vậy nhìn ba ngày sau, Giang La đoàn người đi Mã Lượng thư phòng tìm được rồi Mã Lượng, nói kế tiếp hợp tác. Một phen trao đổi, hiệp nghị thuận lợi ký kết, Giang La cùng Mã Lượng lại ký kết 5 gia cửa hàng cung hóa lượng, đơn phẩm đạt tới 21 loại. Hơn nữa, giá cả Mã Lượng lại cho gặp lại ưu đãi. Đồng thời, Giang La cùng hắn nói chuyện mặt khác một kiện hợp tác hạng mục công việc. Giang La cung cấp hoa tươi, Mã Lượng bên này sư phó nhóm giúp đỡ nghiên cứu một loại hoa tươi nước hoa cùng hoa tươi tinh dầu. Giang La chỉ cho hắn nói này hai loại đồ vật cuối cùng bộ dáng, tác dụng cùng sử dụng phương pháp, đến nỗi chế tác quá trình, Giang La làm Mã Lượng tới. Nếu nhà hắn tổ tiên tam đại là chuyên môn làm này son phấn sự nghiệp, như vậy, liền nhất định có chính mình phương pháp. Đối với Giang La nói nước hoa cùng tinh dầu, Mã Lượng nghe cũng chưa nghe qua, nhưng hắn rất có hứng thú, tính toán tự mình đi nghiên cứu. Hắn chính là nhà hắn đời thứ ba truyền nhân. Đồng thời, Giang La cùng hắn lại lần nữa ký một phần bảo mật hiệp nghị, cho nhau chi gian đối với nước hoa cùng tinh dầu nghiên cứu chế tạo cần thiết bảo mật. Nếu như nào một phương tiết lộ tin tức, trừ bỏ sở hữu hợp tác hủy bỏ ở ngoài, còn có bồi thường đối phương 10000 lượng bạc trắng bồi thường kim. Mã Lượng đối với bảo mật chuyện này rất có tin tưởng, cho nên thực nhanh nhẹn ký hiệp nghị. Chờ sở hữu hợp tác đều nói hảo lúc sau, Giang La đoàn người sắp sửa rời đi nhà hắn, đi mặt khác hai nhà nhìn xem, ký kết hảo cung hóa hiệp nghị, liền phải hồi Giang gia thôn. Mã Lượng ở đưa Giang La đoàn người đi ra ngoài khi, có chút cảm động hỏi Giang La, Giang trang chủ, ta muốn hỏi một chút, ngươi đã đến rồi trực tiếp tới nhà của ta, cũng không đi xem người khác, trực tiếp cùng ta ký như vậy hiệp nghị, như thế tín nhiệm ta, có khác nguyên nhân sao? Ở ta nhận chi, một người ở làm lớn như vậy sinh ý phía trước, đều là hóa so tam gia, cùng vài người nói qua sau mới quyết định cùng ai hợp tác. Kỳ thật, hắn nói chính là kia hạng bảo mật hiệp nghị. Ở hắn nhận chi, một cái tiểu cô nương, làm việc không nghĩ tới như vậy dứt khoát lưu loát, mấy ngàn lượng sinh ý, nói thêm liền ký, không có chút nào do dự. Mà hắn cũng ở Hạnh Nhi giới thiệu hạ, biết cái này Giang La cô nương, là Cẩm Tú Sơn Trang trang chủ. Đến nỗi Cẩm Tú Sơn Trang là cái dạng di tồn. Tại, hắn không biết, cũng không nghe nói qua, nhưng hắn cảm thấy một khi kêu thành Sơn Trang, khẳng định là cái có thực lực địa phương. Giang La nhìn Mã Lượng nghi hoặc biểu tình, đạm đạm cười. Ta tuy rằng đối Mã lão bản không quen thuộc, chính là, ta làm việc, có một bộ chính mình chuẩn tắc. Đệ nhất, ta người ta tin tưởng. Chúng ta Giang các trưởng quầy hướng ta đề cử ngươi, ta liền biết ngươi tuyệt đối không sai được. Đệ nhị, từ ngươi trong hai mắt, ta nhìn đến chính là đối son phấn sự nghiệp chân thành cùng nhiệt tình yêu thương. Ta thích cùng chuyên nghiệp người hợp tác. Đệ tam, chính là ngươi đối trưởng bối hiếu kính, một cái hiểu được hiếu kính người, cũng là một cái hiểu được cảm ơn người. Đệ tứ, ngươi cùng xưởng công nhân nhóm cho nhau chi gian quan hệ, giống bằng hữu, cũng giống lão bản. Này liền thực hảo, thuyết minh ngươi là cái hợp người người rất tốt, là cái đến dân tâm lão bản. Cùng loại còn có rất nhiều lý do, mà lão bản còn muốn nghe sao? Ta còn có thể nói ra 10 tới điều làm ta quyết định cùng ngươi hợp tác lý do. Nói xong, Giang La cười tủm tỉm nhìn Mã Lượng. Mã Lượng ở ngẩn ra lúc sau, ha hả cười. Cái này Giang trang chủ, tuyệt đối không phải một cái bình thường tiểu cô nương. Cùng chính mình còn ở chung 3 ngày, nàng liền phát hiện nhiều như vậy chi tiết chỗ. Thật là cái thận trọng như phát người. Cùng người như vậy hợp tác, hắn biết, nhà mình có lẽ về sau tiền đồ không thể hạn lượng. Hảo, không cần nói nữa, Mã Mỗ cảm tạ Giang trang chủ nâng đỡ, hy vọng tương lai, chúng ta hợp tác vui sướng. Ngày mai bắt đầu, ta cho ngài chuẩn bị tân cửa hàng hóa, ngài bên kia cửa hàng chuẩn bị tốt, liền tới nhận hàng có thể. Mã Lượng chắp tay cung tiễn Giang La đoàn người. Hảo, Mã lão bản xin dừng bước, chúng ta này liền đi rồi. Hoan nghênh Mã lão bản có rảnh đi ngũ cách trấn Nam Giang gia thôn, Cẩm Tú Sơn Trang làm khách. Giang La đối Mã Lượng phất phất tay, lên xe. Ngựa, mặt sau Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi cũng đối Mã Lượng phất phất tay, đi theo Giang La lên xe ngựa. Hảo, nhất định. Hắn xác thật đối Cẩm Tú Sơn Trang tò mò thực, rất muốn đi nhìn xem. A10, 11, 12, 13 cái cũng đối Mã Lượng liền ôm quyền. Mã lão bản mời trở về đi. Sau đó phi thân lên ngựa, đi theo Giang La xe ngựa rời đi. Hôm nay đánh xe chính là vàng bạc. 15 cùng ám vệ nhóm vẫn luôn ở nơi tối tăm bảo hộ Giang La đoàn người, cho nên cũng không lộ diện. Đãi đoàn người hướng về thị trấn phía đông mặt khác một nhà mà đi sau, Mã Lượng bên người xuất hiện một cái cô nương, là Mã Lượng muội muội Mã Lệ. Đã nhiều ngày, bởi vì có khách nhân ở, Mã Lệ bị cha mẹ cảnh cáo không cho phép ra đi. Bởi vì ở bọn họ trong mắt, cô nương ra vẫn là muốn hiếm thấy ngoại nam hảo. Mà Giang La đoàn người, vừa lúc tốt, có 5 cái nam tử đâu. Nhưng là, Mã Lệ là một cái không yêu hồng trang ái võ trang cô nương, từ nhỏ thích đao thương côn bổng, tập võ, đánh nhau. Cho nên, lúc này, Mã Lệ tạch tới rồi Mã Lượng bên người, khẽ meo meo nói, ca, này đoàn người thực không đơn giản đâu, trừ bỏ bên ngoài thượng này mấy cái biết công phu thị vệ. Chỗ tối còn có rất nhiều ám vệ đang âm thầm bảo hộ bọn họ. Mã Lượng ngẩn ra, thật sự, đối với muội muội bản lĩnh, hắn là biết đến. Có thể nói được xưng là nữ hiệp cũng không quá. Chỉ có hắn cha mẹ cho rằng một cái nho nhỏ gia môn có thể vây trụ chính mình cái này muội muội, kỳ thật muội. Muội chỉ là không nghĩ làm cha mẹ thương tâm thôi. Ân, thả đều công phu rất lợi hại, ở ta phía trên. Mã Lệ thấp giọng nói, đã biết. Này có lẽ thuyết minh này Giang La trang chủ thân phận không ngừng một cái làm buôn bán tiểu cô nương đơn giản như vậy, bất quá, không quan hệ, chúng ta cùng nàng là làm buôn bán, lại không phải mưu đồ các nàng cái gì, cho nên, không cần sợ, cũng không cần lo lắng, còn có ngươi, không cần tò mò đi tìm hiểu các nàng cái gì, chúng ta chỉ là làm buôn bán quan hệ có thể, ta tin tưởng nàng nhân phẩm. Mã Lượng một bên lôi kéo muội muội trở về đi, một bên thấp giọng dặn dò chính mình muội muội, không nghĩ nàng sinh sự. Ta biết, ca ca yên tâm đi, ta không đi tìm tòi nghiên cứu, ta sẽ không hỏng rồi nhà của chúng ta sinh ý. Mã Lệ chạy nhanh bảo đảm nói. Đãi hai người sau khi rời đi, cuối cùng chuẩn bị bỏ chạy, hai ga ám vệ nhìn nhau liếc mắt một cái, đuổi theo Giang La bọn họ nện bước. Chỗ tối, đương này hai cái ám vệ đem nghe được nói cho 15 khi, 15 gật gật đầu. Trưa hôm đó, Giang La đoàn người ở Mã Gia Trấn trên cùng mặt khác hai nhà nói sự tình tốt, cũng thiêm hảo hiệp nghị sau, liền bước lên về nhà lộ trình. Bởi vì Giang La kế hoạch một chút, hôm nay là tháng 5 26, không sai biệt lắm mặt khác quả hạnh cũng chín. Hơn nữa, Giang La tính toán một chút, lúc này, Đông Phương Dập không sai biệt lắm hẳn là cũng từ Nam Minh đã trở lại. Nghĩ như vậy, Giang La không cầm có chút nóng lòng về nhà. Nghỉ ngơi khi, 15 đem ám vệ nghe được kia hai anh em nói cho Giang La. Giang La gật gật đầu, không tồi, Hạnh Nhi xem người vẫn là thực chuẩn, cái này Mã Lượng, người rất không tồi. 15 gật đầu, ta phát hiện nhà hắn rất kỳ quái, mụ nội nó khỏe mạnh, hắn cha mẹ cũng khỏe mạnh, vì cái gì hắn trở thành nhà hắn xưởng lão bản đâu? Ở những cái đó các lão nhân trong mắt, không đều là trước thành gia sau lập nghiệp sao? Cái này ta nhưng thật ra biết, giống như trước kia ở hắn cha trên tay, nhà hắn xưởng thiếu chút nữa xảy ra chuyện, sau lại là Mã Lượng cứu lại trở về. Sau đó mụ nội nó làm chủ, làm hắn tiếp vị trí, hắn cha liền thành xưởng một cái bình thường công nhân. Bất quá cũng may kia toàn gia cảm tình thực hảo, hắn cha mẹ giống như cũng là thực tin tưởng đứa con trai này. Hạnh Nhi cười ha hả nói, tục ngữ nói rất đúng, hòa khí sinh tài. Một gia đình, cả ngày cãi nhau ầm ĩ, như thế nào có thể phát tài, thần tài đều bị dọa chạy. Tranh Nhi cũng cười ha hả nói, đúng vậy, xem ra các ngươi giác ngộ là càng ngày càng cao, này liền thực hảo, kế tiếp, dọc theo đường đi, phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, cái gì đều không cần suy nghĩ, đụng tới hảo sơn thủy, chúng ta liền du ngoạn một chút. Phỏng chừng lần này trở về, chúng ta vừa lúc lại đuổi kịp Trích Quả Hạnh. Giang La cười tủm tỉm nói, là, trang chủ. Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi vui vẻ nói, các ngươi ba cái, này một chuyến ra tới, có cái gì? Cảm xúc. Giang La cười tủm tỉm hỏi A10 cùng 11, 12. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, 11 trước nói, trước kia ở cửa hàng bán son phấn, không biết nó là như thế nào tới. Chính là vẫn luôn thổi phồng nó dùng tới sau các loại hảo. Hiện giờ gặp qua là như thế nào làm được sau, ta cảm thấy đối với những cái đó bột nước cùng phấn mặt, có càng sâu một tầng thứ nhận chi. 11 nói xong, nhìn Giang La. Giang La gật gật đầu, thực hảo, vậy ngươi có thể cụ thể nói ra là cái gì nhận chi sao? 11 nghĩ, nói, ta đại ca so sánh, trước kia ta nhìn đến tiểu hài tử, liền cảm thấy là hắn cha mẹ sinh, cụ thể như thế nào sinh ra tới như vậy cái tiểu hài tử, là thật sự không biết. Thẳng đến sau khi lớn lên, đã hiểu rất nhiều về sau, mới biết được, kia hài tử, đến tột cùng là như thế nào tới. Phúc nghe được 11 hình dung, Giang La đang ở uống một ngụm thủy, thiếu chút nữa phun. Nàng đối với 11 nhướng mày, cười. Tủm tỉm nói, tiểu tử, hiểu không ít a, đều kiến thức quá nữ nhân sinh hài tử. Ha ha ha, thật sự a. 12 trước cười ghé vào trên bàn tiểu tử này, diễm phúc không cạn a. Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi nghe xong Giang La nói, cũng không khỏi che miệng nhìn 11 cười trộm. 11 bị bọn họ cười sắc mặt đỏ hồng, biết Giang La là ở đâu hắn, cũng không giật, nói, ta là ở thư thượng nhìn đến. Cùng tôn trưởng quầy ở chấn trên ở kia đoạn thời gian, ta mua rất nhiều thư xem. Trong đó có một quyển chính là người giới thiệu là như thế nào tới. Ta nguyên bản cho rằng kia quyển sách là cái loại này nữ hoa tạo người thần thoại loại thư. Kết quả xem qua sau, mới biết được là nam nữ trở thành phu thê, động phòng lúc sau, nam nhân tiểu nòng nọc tiến vào nữ nhân thân thể, trụ vào thuộc về tiểu nòng nọc phòng ở sau, chậm rãi tiểu nòng nọc mới có thể biến thành bôi thai. Lại trải qua mẫu thân hoài thai 10 tháng, mới có thể sinh ra tới một cái tiểu hài tử. 11 sau khi nói xong, nghiêm trang nhìn mọi người sắc mặt lại là soát một chút đều đỏ. Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi nghe sắc mặt xấu hổ đều mau rũ đến ngực. Mà A10 cùng 12 còn lại là nhìn chung quanh, không dám cùng bất luận kẻ nào đối diện. 15 còn lại là yên lặng nhìn trời. Chỉ có Giang La một người, bị khiếp sợ. Nàng có thể thực khẳng định, như vậy ngôn luật, như vậy thư, là đến từ chính mình thế giới kia. Thế giới này người tuyệt đối sẽ không tưởng ra tiểu nòng nọc ngôn luận. Còn có một loại khả năng, chính là thế giới kia tới người, viết thư. Kia quyển sách hiện giờ còn ở sao? Giang La nghiêm trang hỏi 11. Vài người khác lại lần nữa bị Giang La lôi tới rồi, trang chủ thế nhưng cũng muốn nhìn một chút cái loại này thư. Giang La cảm giác được vài người kinh ngạc, nhe răng cười. Ta cũng học tập một chút a, này về sau vạn nhất các ngươi ai thành thân, ta cũng hảo chỉ đạo các ngươi như thế nào nhập động phòng. A, khụ, khụ, trang chủ, ta mệt nhọc, muốn đi ngủ. Tranh Nhi cùng Hạnh Nhi cùng nhau đứng lên, đào tẩu. A10 cùng 12 tuy rằng là nam nhân, da mặt dày điểm, nhưng cũng nhìn không được bị Giang La nói dọa tới rồi. Trang chủ, chúng ta đi mua ăn. Hai người cùng nhau chạy thoát. Sau khi rời khỏi đây, 12 tưởng tượng không đúng, 11 còn ở bên trong, lại bay nhanh chạy vào, lôi kéo 11 cũng chạy. Giang La bật cười nhìn tức khắc chạy không ảnh nhà ở, hướng về phía cửa phòng hô, 12, chẳng lẽ các ngươi là tưởng tiên hạ thủ vi cường sao? Nhớ rõ xem xong cho ta xem a. Tức khắc nghe được 12 đụng vào người thanh âm, a, thực xin lỗi, cô nương, thực xin lỗi. Ha ha ha ha, Giang La ở trong phòng, cười sung sướng, cười thoải mái. 15 bất đắc dĩ cúi đầu, hắn nhưng thật ra ổn trọng, không chạy. Những người này, da mặt quá mỏng, như vậy vạn nhất người khác thi cái mỹ nhân kế, không đem bọn họ câu dẫn đến, đem bọn họ dọa chạy, cũng đồng dạng không tốt, sẽ hư đại sự. Xem ra, đến cấp này đó tiểu tử nhóm cùng bọn nha đầu tiến hành một chút phương diện này huấn luyện a. Giang La vuốt cằm ám chọc chọc nghĩ, ngẫm lại, ở kiếp trước thế giới, trung học khi, sinh vật khóa thượng liền có về nhân loại là như thế nào tới, có khắc sâu miêu tả, về thụ tinh quá trình, về bôi thai phát dục từ từ, đều có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, thậm chí về nam nữ sinh sản hệ thống cấu tạo từ từ đều sẽ có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Tuy rằng lão sư sẽ không cẩn thận giảng, nhưng là chính mình có thể cẩn thận xem sao. Hừ hừ, này đó cổ nhân, chính là quá phong kiến. Bất quá, suy nghĩ một chút, Giang La tiết khí, vẫn là thôi đi. Rốt cuộc nơi này vẫn là xã hội phong kiến, ngay cả một cái cô nương bên ngoài hành tẩu, đều phải có người nhà làm bạn. Nếu tự mình cùng nam tử nói chuyện, liền thành lén lút trao nhận, có thể thấy được xã hội này đối với nữ tử cùng đối với nam nữ chi gian tư mật việc kiêng kỵ. Không hề tưởng chuyện này, Giang La, ngồi ở bên cạnh bàn, nghĩ kế tiếp thời gian an bài. Từ nơi này hồi Giang gia thôn yêu cầu 2 ngày thời gian, Hồ Châu bên kia 2 cái cửa hàng định ra chính là tháng 6 sơ 10 giao cửa hàng. Như vậy, giai đoạn trước một ít công tác trở về liền phải an bài. Nếu A Nhan bên kia có thể giúp liên hệ đến một cái hoặc là 2 cái cửa hàng, liền phải 2 đầu cùng nhau khởi công. Như vậy vội lên nói, ít nhất cũng đến 1 tháng thời gian. Xem ra, muốn đi kinh thành kế hoạch, ít nhất đến ở 7 tháng đến 8 tháng sơ. Đi một chuyến kinh thành trở về, không sai biệt lắm thôn trang mặt khác trái cây cũng đều chín, còn có trong đất hoa màu cũng có chín, có thể thu. Hô, đột nhiên cảm giác hảo vội. Mặc dù trong nhà có như vậy nhiều người ở, Giang La cảm giác vẫn là sự tình rất nhiều. Bất quá, như vậy bận bận rộn rộn cảm giác thực kiên định. 15. Giang La kêu gọi một tiếng. Vừa rồi xem Giang La ở ngưng thần tưởng sự. Tình 15 lặng lẽ đi ra ngoài. Mới ra môn, lại nghe được Giang La kêu gọi. 15 đẩy cửa tiến vào. Chủ tử. Ngồi đi, 15, ngươi ca gần nhất có tin tức truyền đến sao? Giang La hỏi. 15 lắc lắc đầu. Không có. Ngươi có hay không nghe được Nam Minh bên kia nhưng có chuyện gì truyền ra tới? Giang La tưởng, nếu Đông Phương Dập này Bắc U một quốc gia chi tướng ở Nam Minh phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn hoặc là chịu cái thương, nhất định sẽ có lời đồn đãi truyền ra tới. 15 trong lòng cười thầm một tiếng, cái này tiểu tẩu tử rất có ý tứ. Không có. 15 không có do dự nói. Ân, vậy là tốt rồi, phỏng chừng hắn cũng nên mau trở lại đi. Giang La thở dài. Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, một hồi chúng ta ăn cơm, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai sớm một chút lên đường. Là, thuộc hạ cáo lui. 15 xoay người rời đi. Giang La nhìn đóng lại cửa phòng, khẽ thở dài một tiếng, chỉ mong ngươi không có việc gì, bình bình an an trở về. A Dập, lúc này Đông Phương Dập đoàn người đã về tới kinh thành. Trong hoàng cung, đêm khuya, hoàng đế triệu kiến bọn họ. Sao lại thế này? Còn tưởng rằng Minh Hải Kình sẽ thật sự khơi mào chiến tranh đâu, như thế nào sau lại không động tĩnh? Nam Cung Hạc tò mò hỏi. Vốn dĩ hắn bên này an bài Nam Cung Cẩm cái này Trần Quốc chờ sớm chờ đợi ở biên cảnh thượng, để ngừa Nam Minh đột nhiên phát binh. Kết quả, chậm chạp không có động tĩnh, mà Nam Cung Hạc cuối cùng thu được tin tức, chính là Minh Hải Kình đại hôn đúng hạn cử hành. Các quốc gia tới hạ khách khứa cũng đều đúng hạn tới rồi. Đông Phương Dập hòa hợp nhất người đi đường, là ở tháng 5 sơ 8 buổi sáng tới rồi Nam Thành, vừa lúc tốt đuổi kịp Nam Minh đế đại hôn. Biết hết thảy thuận lợi, Nam Cung Hạc liền yên tâm. Lúc này, thấy Đông Phương Dập vài người đã trở lại, hắn đương nhiên cũng muốn biết một chút trong đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Vì cái gì bọn họ thời gian lâu như vậy mới đến, lại vì sao thời gian dài như vậy mới trở về. Thời gian này thượng, so hoàng đế cho bọn hắn mong muốn chậm 6 ngày thời gian. Nam Cung Hạc biết, này trung gian, tuyệt đối có chuyện đã xảy ra. Đông Phương Dập hướng về phía Nam Cung Hạc đạm đạm cười, chúng ta là một đường bị ám sát đi, lại là một đường bị ám sát trở về. Nga, vì cái gì? Minh Hải Kình phái người. Hoàng đế trố mắt một chút hỏi. Ân. Đông Phương Dập gật đầu, Hợp Nhất lúc này cười. Tủm tỉm nói, đi khi bị ám sát, là bởi vì Nam Minh Đế muốn ngăn trở chúng ta tham gia hắn đại hôn chi lễ, mà trở về bị ám sát, còn lại là bởi vì nàng muốn trả thù A Dập, cho hả giận. Mặt khác ba vị đại nhân, còn lại là vẫn luôn thật sâu cúi đầu, bọn họ hảo tưởng cùng Hoàng thượng nói, về sau bọn họ không bao giờ tưởng đi theo tướng gia cùng trăm dặm tướng quân gia Hoàng kém, quá dọa người, hai người kia, quả thực chính là hai cái e sợ cho thiên hạ không loạn chủ. Hoàng đế vừa nghe, tới hứng thú, ở biết Nam Minh không phải muốn đại chiến sự tình lúc sau, Nam Cung Hạc mẫn cảm giác được này trong đó nhất định có nội tình, có lẽ còn rất thú vị bộ dáng. Vài người bị ám sát một đường, lại lông tóc vô thương, Minh Hải Kình rõ ràng là không nghĩ chọc hạ đại sự cách làm, rồi lại nghĩ ra một ngụm ác khí. Hợp Nhất ha hả cười, vẫn là ta tới nói đi. Hắn âm thầm nhìn chạm thẳng tắp Đông Phương Dập liếc mắt một cái, nói, Nam Cung Hạc ánh mắt nhìn về phía. Hắn, theo sau đột nhiên nhớ tới, các ngươi mấy cái đều ngồi xuống đi, lên đường cũng mệt mỏi đi. Hợp Nhất nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, Đông Phương Dập lắc lắc đầu, còn hảo, rõ ràng không có muốn ngồi ý tứ. Hắn không ngồi, vài người khác cũng không dám ngồi. Nam Cung Hạc trong lòng hiểu rõ, chạy nhanh nói ngắn gọn, đem sự tình hiểu biết rõ ràng, làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi đi. Hợp Nhất nói xem. Nam Cung Hạc nhìn về phía Hợp Nhất, muốn nói này cả chiều. Đại thần Nam Cung Hạc tín nhiệm nhất ai? Ba người, Đông Phương Dập, trăm dặm Hợp Nhất cùng Nam Cung Cẩm. Kỳ thật, lần này, Minh Hải Kình đại hôn chi lễ, vốn chính là hắn một cái âm mưu, nhưng hắn không phải muốn nhằm vào cái nào quốc gia, mà là muốn bức một nữ tử hiện thân. Kế tiếp, Hợp Nhất đem Minh Hải Kình cùng cái kia kêu đêm mị cô nương chuyện xưa nói một lần. Sau đó hắn lại tiếp tục nói, kỳ thật đại hôn chi lễ vốn chính là giả, cho nên, hắn mới nghĩ cách cản trở các quốc gia phái ra tham gia hắn đại hôn người cước trình. Những người này tốt nhất là ở sơ tám còn chưa tới Nam Thành, sau đó đường cũ phản hồi. Cho nên, mất đi tánh mạng không có, nhưng các quốc gia sứ thần lại đều có bất đồng trình độ bị thương. Chúng ta đi khi cũng đều chịu quá một ít vết thương nhẹ, nhưng tốt xấu chúng ta cuối cùng bí mật trước tiên tới rồi Nam Thành. Chúng ta cũng không đi dịch quán, liền trực tiếp giấu đi, chờ đợi sơ tám đã đến. Đồng thời, thừa tướng cấp Minh Hải Kình cũng tặng phân đại lễ. Nghĩ đến đương Minh Hải Kình nhìn đến một cái thân hình cực giống đêm mị nữ tử người mặc một thân đêm mị thường xuyên hắc y, cái khăn van đỏ xuất hiện ở vốn nên tân nương tử xuất hiện cửa khi, hắn kia kinh hỉ đến nhìn không được phi thân qua đi đem người ôm ở trong ngực tình hình khi, Hợp Nhất liền tưởng cười to vài tiếng, dọc theo đường đi gặp được ám sát hỏa khí, cũng tiêu không ít. Chính là, Minh Hải Kình trung quy vẫn là ở phu thê đối bái phân đoạn khi phát hiện không đúng. Hắn vốn định một trưởng chụp chết giả đêm mị, chính là Ninh Sinh Sôi bị Đông Phương Dập nói mấy câu kích thích hoàn thành đại lễ. Khả xảo chính là, liền ở hắn lễ tất ngẩng đầu khi, lại thấy được ở tân nương tử phía sau trong đám người, có một cái bộ mặt xa là nữ tử, một đôi thanh lánh hai mắt lạnh lùng nhìn hắn, cặp mắt kia biểu tình, tựa oán, tựa hận, tựa ủy khuất, cuối cùng thân mình nhoáng lên, người liền biến mất ở tại chỗ. Kia một khắc, Minh Hải Kình nhận ra tới, cái kia, mới là hắn đêm mị, đáng tiếc, người lại lần nữa biến mất. Ở các quốc gia sứ thần trước mặt, Minh Hải Kình cũng không có đem cái kia giả đêm mị như thế nào. Nhưng lúc sau hắn lại đi tìm người, mới phát hiện, liền giả, đều không thấy. Mà các quốc gia sứ thần đã bị Minh Hải Kình vây ở trong cung 3 ngày thời gian, một đám kiểm tra, muốn tìm ra thật sự đêm mị kim cùng giả đêm mị, đáng tiếc, trước sau không có tìm được. 3 ngày sau, các quốc gia sứ thần rời đi, trực tiếp ra Nam Thành về nước. Lúc này đây, Minh Hải Kình không chỉ có đắc tội các quốc gia sứ thần, còn phải một cái mới vừa đại hôn, liền thân thủ xử trí chính mình tân cưới hoàng hậu còn muốn hòa gả cho các quốc gia sứ thần thanh danh. Mà đồng thời còn có đồn đãi, nói Minh Hải Kình làm như vậy nguyên nhân là bởi vì hắn đoạn tụ. Thử nghĩ, một quốc gia hoàng đế, nếu không đoạn tụ, vì sao đã 28 tuổi còn không cưới hoàng hậu, cuối cùng còn lộng như vậy vừa ra giả thành thân. Tóm lại, các quốc gia sứ thần vẫy vẫy ống tay áo áo, tiêu sái đều đi rồi, các loại lời đồn đãi, thương tâm, khổ sở đều để lại cho Nam Minh Hoàng đế Minh Hải Kình. Minh Hải Kình cũng không tính quá buồn, dùng một ngày thời gian, toàn bộ đã điều tra xong, này hết thảy phá hư hắn kế hoạch người khởi xướng, là Đông Phương Dập. Nguyên nhân chính là hắn an bài sát thủ ở hắn trên mông bắn một mũi tên, bị chọc tức tưởng lập tức bóp chết Đông Phương Dập. Minh Hải Kình lập tức phái ra tam đội ám vệ đi tìm Đông Phương Dập đen đủi, không cần giết chết hắn, liền hướng về phía hắn trên mông bắn tên là được, còn muốn mang đảo câu cái loại này. Cho nên, Đông Phương Dập bọn họ tốc độ lại mau lên đường, cũng ở thứ 6 ngày bắt đầu, không gián đoạn bị Minh Hải Kình phái tơi ám vệ lại lần nữa thăm hỏi. Thả chủ yếu nhìn chằm chằm Đông Phương Dập một người, còn chỉ nhìn chằm chằm Đông Phương Dập mông bắn tên. Cái này kết luận cũng là hợp nhất bọn họ ở Đông Phương Dập mông lần thứ 5 chung mũi tên khi trải qua huyết giáo huấn đến ra tới. Nhìn bọn họ vào Bắc U Kinh thành Lan thành sau, những cái đó ám vệ mới xoay người rời đi. Hợp nhất đối hoàng đế cũng chưa nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, chỉ nói vài người đều bất đồng trình độ bị một ít thương, cũng may cũng chưa trúng độc, tĩnh dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Hoàng đế vừa nghe trong lòng áy náy, liền nói này vài người như thế nào sắc mặt đều có chút tái nhợt. Vất vả năm vị ái khanh, các ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai chấm hạ chỉ cấp 5 vị ái khanh phong thưởng. Hoàng đế trầm giọng nói, tạ bệ hạ ân điển. 5 người đều quỳ xuống cảm tạ ân. Đứng lên khi, hợp nhất còn ra tay đỡ một phen thiếu chút nữa ngã quỷ Đông Phương Dập. Theo sau, mọi người cáo từ. Hoàng đế để lại Đông Phương Dập, chỉ một bên trên bàn một mâm quả hạnh, nói, những cái đó ngươi lấy về đi đương ăn khuya ăn đi. Đông Phương Dập chắp tay, tạ hoàng thượng ân điển, thần ngày thường gian không thế nào ăn này đó chua chua ngọt ngọt đồ vật. Nam Cung Hạc khóe miệng hơi kiều, ngươi xác định không cần sao? Đây chính là một cái kêu Cẩm Tú Sơn trang trang chủ an bài trong nhà thị vệ chuyên môn cấp hoàng hậu đưa tới. Hoàng hậu thích ăn, làm chấm cũng bồi nàng ăn. Kỳ thật thần đột nhiên cảm thấy nam nhân ăn nhiều loại này chua chua ngọt ngọt đồ vật, cũng khá tốt, khai vị. Dứt lời, Đông Phương Dập động tác lưu loát quá khứ ôm kia một mâm hạnh liền không buông tay. Hoàng thượng, vi thần cáo lui. Đông Phương Dập hành xong lễ, xoay người liền đi, trong tay gắt gao ôm kia mâm quả hạnh. Nam Cung Hạc vừa thấy, sắc mặt đen hắc, ra tiếng cười nhạt nói, Đông Phương Dập, ngươi đem chấm mâm buông. Kia chính là hoàng hậu trong cung đồ vật. Ngày mai cấp hoàng thượng còn trở về. Đông Phương Dập thanh âm ở ngoài cửa vang lên, sau đó người nhanh chóng rời đi. Nam Cung Hạc lắc lắc đầu, đứng dậy hướng về Càn Khôn Điện mà đi. Nghe xong Minh Hải Kình chuyện xưa, hắn đột nhiên cảm thấy tưởng chính mình tức phụ. Đồng thời hắn nghĩ, ngày mai có phải hay không hẳn là chủ động cấp Đông Phương Dập phóng mấy tháng giả đâu. Này vạn nhất hắn tưởng hắn cô nương tưởng nổi điên, cấp chính mình dịu dàng hoa chi gian tới điểm tiểu chuyện xưa, kia chính mình cũng thật ăn không tiêu. Rốt cuộc hắn liền Nam Minh Hoàng đế đều dám chơi. Lấy Nam Cung Hạc đối Đông Phương Dập hiểu biết, hắn sinh Minh Hải Kình khí cũng không phải bởi vì bị thương, mà là bởi vì Minh Hải Kình làm ra giả thành thân, khiến cho hắn rời đi hắn cô nương lâu như vậy. Không thể không nói, có đôi khi Nam Cung Hạc vẫn là rất hiểu biết Đông Phương Dập. Ra cửa cung Đông Phương Dập liền thấy hợp nhất ở một bên chờ hắn. Ngươi chạy nhanh trở về đi, ta có đại hoàng cùng nhị hoàng bồi đâu, chúng ta từng người về nhà đi, đừng đưa ta. Đông Phương Dập gắt gao ôm trong tay mâm, làm hợp nhất chạy nhanh về nhà đi. Không được, ta đưa ngươi trở về. Hợp nhất kiên trì. Ngươi trong tay lấy cái gì? Là quả hạnh sao? Hợp nhất thấu qua đi, muốn đi lấy một viên. Đông Phương Dập chuyển qua thân. Không cho, đây là ta. Hợp nhất đầy đầu hắc tuyến. Ngươi keo kiệt như vậy làm gì? Này lại không phải tiểu tẩu tử đưa cho ngươi đồ vật. Ngươi như vậy bảo bối làm gì? Đông Phương Dập mặc, hắn thế nhưng còn có thể đoán được, thật đúng là huynh đệ. Xem Đông Phương Dập không nói lời nào, gắt gao che chở quả hạnh bộ dáng. Hợp Nhất đột nhiên bừng tỉnh nói, chẳng lẽ thật là tẩu tử vườn trái cây quả hạnh, nàng là đưa cho hoàng hậu nương nương đúng hay không? Sau đó hoàng thượng thưởng ngươi. Hợp Nhất đột nhiên biến thực thông minh, lập tức liền toàn đoán được. Đông Phương Dập lạnh lùng phiết hắn liếc mắt một cái, hôm nay nhưng thật ra biến thông minh, ở Nam Minh khi, ngươi này đầu óc đi đâu đi chơi, cấp, thưởng ngươi 2 viên, nhiều không? Có, hẹn gặp lại. Đông Phương Dập nhanh chóng cấp Hợp Nhất trước mặt ném đi 2 viên, sau đó chính mình nhanh chóng ôm mâm thượng chính mình xe ngựa. Hợp Nhất nhanh chóng tiếp được bay tơi 2 viên hạnh, khóe miệng run rẩy nhìn Đông Phương Dập xe ngựa bay nhanh rời đi bóng dáng, khẽ thở dài một tiếng, không lương tâm. Cuối cùng, Hợp Nhất vẫn là cưỡi ngựa ở phía sau đi theo đem Đông Phương Dập đưa trở về, hắn mới trở về chính mình ra. Trở lại trong phủ, Đông Phương Dập nhanh chóng tắm rồi, làm đại hoàng cho hắn trên mông thượng dược lúc sau, mỗi người thưởng 2 viên hạnh, liền đem người đuổi đi ra ngoài, chính hắn một người ở phòng ngủ, nằm ở trên giường, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ ăn La Nhi an bài người đưa đến kinh thành tới hạnh. Này không lương tâm nha đầu, như thế nào liền không nghĩ cấp chính mình trong phủ đưa một ít tới đâu. Rốt cuộc an toàn mang theo mạng nhỏ đã trở lại kinh thành, Đông Phương Dập này trái tim cuối cùng là buông xuống. Hiện tại thời gian, hắn đầu óc cái gì đều không có, chỉ còn lại có quan hệ với Giang La hết thảy. Hảo tưởng lập tức hồi Nam Giang nhìn thấy nàng, chính là ngẫm lại trên mông thương, Đông Phương Dập tiết khí, ít nhất phải đợi miệng vết thương khôi phục về sau, lại trở về, bằng không sợ La Nhi nhìn thương tâm. Ân, La Nhi thôn trang trồng ra đồ vật, quả nhiên ăn ngon, không có toan, chỉ có ngọt. Đông Phương Dập một bên ăn, còn một bên khen. 2 ngày sau, Giang La đoàn người ở trời tối sau về tới trong trang. Giang Lâm biết sau, chạy nhanh mang theo vài người đi cửa nghênh đón Giang La. Ở cổng lớn cùng mọi người hàn huyên vài câu sau, Giang La làm Tranh Nhi cùng Hạnh Nhi 2 cái chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Hợp với 2 ngày lên đường, 2 cái nha đầu sắc mặt giống như có điểm trắng bệch, xem ra là mệt mỏi. Tiếp theo làm A10 bọn họ đem mang về tới đồ vật đều dọn tới rồi chính mình trên lầu sau, làm cho bọn họ cũng đều đi nghỉ ngơi. Giang Lâm đi theo Giang La lên lầu. Mấy ngày nay trong thôn cùng thôn trang đều có chuyện gì phát sinh? Giang La hỏi. Thôn trang mấy ngày nay liền ở vội vàng dây cỏ cùng trích quả hạnh. Trong nhà không cùng cái sọt dùng không nhiều lắm, ta lại an bài người đi ngoại thôn mua 2 chanh, trong thôn kia mấy nhà lại biên một ít, cũng đều cấp chúng ta đưa lại đây. Giang Lâm nói. Ân, vậy là tốt rồi, trong nhà mọi người đều khá tốt đi. Giang La hỏi. Người trẻ tuổi cũng không có vấn đề gì, hoàng bà bị bệnh một lần, Tề Phong nói là bởi vì thời tiết khô ráo, bà uống nước thiếu nguyên nhân, uống lên mấy bức dược, hảo, đã nhiều ngày bà đặc biệt có thể uống nước. Nga, vậy là tốt rồi, số tuổi đại người, thân thể sức chống cự kém một ít, muốn Tề Phong nhiều chú ý, ra không có việc gì đi. Không có việc gì, ra vẫn là như vậy ngạnh lãng, mỗi ngày tìm một đám lão nhân đấu địa chủ đi. Mấy ngày hôm trước còn cùng người cãi nhau, chính là bởi vì đấu địa chủ nguyên nhân. Bất quá ngày hôm qua 2 người lại hòa hảo. Nghĩ đến lão gia tử sinh khí khi cùng lão nhân kia đối mắng những lời này đó, Giang Lâm liền nhìn không được muốn cười. Ha ha, tùy hắn vui vẻ liền hảo. Giang La cười cười. Trong nhà giếng có đủ hay không? Không đủ nói lại nhiều đánh mấy khẩu giếng, người trong nhà nhiều, đại gia mỗi ngày rửa mặt, ăn cơm dùng thủy lượng cũng đều rất lớn. Giang La dặn dò. Ân, hiện giờ tam khẩu giếng, xác thật có điểm thiếu, ta tính toán lại đánh tam khẩu. Giang Lâm nói. Ân, hành, khoảng cách tách ra, như vậy đại gia ly cái nào gần, liền đi đâu cái đánh. Hảo. Giang Lâm gật đầu. Đúng rồi, 13 bọn họ đưa hạnh sau khi trở về, đều mang về tới đối phương cho ngươi viết thiệp, ở ngươi thư phòng trong ngăn kéo. Giang Lâm còn nói thêm. Hảo, ta một hồi đi xem. Giang La gật đầu. Trong thôn nói, cũng không có gì đại sự, vận thành thúc gia cũng ở chúng ta thôn trang phía đông bắc đầu xây nhà. Nghe nói vận thành thím cũng muốn nhà lầu, bọn họ cũng cái thành cùng loại chúng ta này nhà lầu bộ dáng. Giang La nói. Nga, phải không? Kia thực hảo. Giang La cười cười. Ân, đúng vậy, về sau chúng ta cũng coi như là có hàng xóm. Giang Lâm cười cười. Giang Lâm ca, đi xem Hạnh Nhi đi, lần này nàng tiến bộ rất lớn, chúng ta thu hoạch cũng không nhỏ, ngày mai ta lại tinh tế cùng ngươi liêu. Giang La cười tủm tỉm nhìn Giang Lâm. Ân, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trước cho các ngươi an bài đồ ăn, chúng ta cũng không ăn đâu, các ngươi muốn trong phòng ăn, vẫn là cùng đại gia cùng nhau ăn. Giang La lại hỏi, cho đại gia từng người đoan đi trong phòng đi, chúng ta hợp với hai ngày lên đường không nghỉ ngơi, làm cho bọn họ mấy cái ăn liền nghỉ ngơi đi. Giang La nghĩ nghĩ nói, hảo, đã biết. Giang Lâm cười cười, ý bảo Giang La nghỉ ngơi sau, xoay người rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Giang La ra thôn trang mỗi người đều vội chân không chạm đất, nhưng mọi người đều là vui tươi hơn hở. Một bộ phận người đi theo A Tam ở ngoài ruộng giấy cỏ, mà một khác bộ phận người còn lại là đi theo Giang Lâm ở vườn trái cây trích quả hạnh. Nhà lầu mặt sau kia hai bài phòng trống, hái xuống quả hạnh chiếm phòng càng ngày càng nhiều. Bắt đầu khi, đại gia còn thực vui vẻ, được mùa A, thật tốt A, nhiều vui vẻ A. Nhưng chậm rãi theo quả hạnh càng ngày càng nhiều, đại gia bắt đầu phát sầu, nhiều như vậy quả hạnh, muốn xử lý như thế nào? Chỉ dựa vào đại gia ăn, căn bản là ăn không hết. Giang La trở về ngày hôm sau buổi tối, Giang Lâm liền khiêng không được mọi người đều lo lắng tìm hắn nói chuyện này. Ở buổi tối ăn cơm xong sau, đi tìm Giang La thương lượng. Giang Lâm cảm giác, bất luận cái gì chuyện tới Giang La trước mặt đều không gọi sự, nàng đều có thể có biện pháp giải quyết. Hắn cũng muốn biết, nàng sẽ như thế nào giải quyết này đó quả hạnh. Hơn 30 viên cây hạnh thượng kết ra tới quả hạnh. Chính là Giang gia thôn mọi người tới ăn, nửa tháng cũng ăn không hết. Huống chi quả hạnh thứ này, vốn là không thể ăn nhiều như vậy. La Nhi, nhiều như vậy quả hạnh, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Giang Lâm tiến Giang La thư phòng, lại hỏi, đều quên mất tôn xưng. Giang La cười cười, Giang Lâm ca cảm thấy làm trong nhà bọn thị vệ vội vàng xe ngựa, đi ra ngoài giải giáp bán, có thể bán động sao? Cái này Lạc Thúc nói qua, có thể bán đi ra ngoài một bộ phận, nhưng là nhiều. Như vậy nếu toàn dựa giải giáp bán nói, khả năng có điểm cố sức. Trước hết tìm tới Giang Lâm nói chuyện này, cũng là Lạc Thúc. Ân, có thể bán ra một bộ phận cũng đúng, giá cả không cần định quá cao, đại gia nhật tử cũng đều quá căng thẳng. Mấy thứ này, khẳng định cũng là mua cấp bọn nhỏ ăn. Ngươi hỏi một chút Lạc Thúc, năm rồi hắn là bán thế nào, so với hắn năm rồi giá lại thấp chút. Hành, ta đây hỏi một chút Lạc Thúc. Giang Lâm gật đầu. Ân, trong nhà không phải còn có A Dập đưa tới 10 con ngựa còn không có xứng xe sao? Trực tiếp làm người cưỡi ngựa đi xe hành mua 10 chiếc xe trở về, trên xe phóng khung, an bài mười mấy người đồng thời xuất động đi bán, đều làm mang theo chúng ta Cẩm Tú Sơn Trang eo bài. Tuyên dương là chúng ta Cẩm Tú Sơn Trang quả hạnh. Thời gian thượng nói, liền đi ra ngoài 3 ngày là được. Chủ yếu chính là chuyển chung quanh thôn, cùng chung quanh một ít trấn trên. Một chiếc xe, hai người, làm đại gia linh hoạt một ít, có kia rõ ràng thực nghèo nhưng hải tử muốn ăn, cũng có thể đưa một hai cân. Chúng ta mục đích chính là đem quả hạnh đưa ra đi đồng thời, đem Cẩm Tú Sơn Trang thanh danh cũng đưa ra đi. Cẩm Tú Sơn Trang nếu muốn làm to làm lớn, các bá tánh chi gian danh tiếng cùng danh khí tuyên dương ắt không thể thiếu. Giang Lâm ngẩn ra, này đó, hắn căn bản là không nghĩ tới. Giang La nói xong, xem Giang Lâm ngơ ngẩn, không khỏi nhẹ giọng lại hỏi, Giang Lâm ca cảm thấy như vậy có vấn đề sao? Không có, làm như vậy, xác thật thực hảo, ta phía trước như thế nào không nghĩ tới. Giang Lâm nhẹ nhàng cười. Lạc Thúc đi qua địa phương nhiều, đối này chung quanh thôn cùng lộ tuyến tương đối quen thuộc, làm hắn giúp đỡ quy hoạch một chút, ai đi đâu mấy cái thôn, đại gia không cần đi lặp lại. Tận lực đem chung quanh trong vòng một ngày có thể qua lại thôn, thị trấn đều đi một hai lần. Nhường ra đi bọn thị vệ muốn bảo trì điệu thấp, không cần cùng người đánh nhau. Gì đó, đại gia đi ra ngoài, cũng đều làm bình thường nông gia tiểu ca trang điểm. Cũng không cần cố tình đi tuyên truyền Cẩm Tú Sơn Trang, ở có người hỏi khi, nói một chút là Cẩm Tú Sơn Trang có thể. Nhưng mỗi người bên hông Cẩm Tú Sơn Trang eo bài, là cần thiết mang theo. Ân, ta minh bạch trang chủ ý tứ, tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông, mới là tuyên truyền tốt nhất cảnh giới, đúng không? Giang Lâm cũng là cái người thông minh. Đối, còn có, dặn dò đi trong thị trấn. Người, khi trở về, nhiều mua chút đường trắng trở về. Giang La cuối cùng dặn dò là, phải làm đường phèn sao? Trong nhà làm đường phèn đường trắng không ít. Giang Lâm lại nghi hoặc, không, không làm đường phèn, lúc này, ta phải làm hạnh phô cùng hạnh thịt hộp. Giang La nghĩ, nếu quả hạnh nhiều như vậy, có thể thử làm này hai dạng khác biệt nhìn xem, nếu có thể thành công nói, cũng là khai thác mặt khác một cái xử lý quả hạnh cùng với về sau trái cây nhiều ra tới chiêu. Số, Giang Lâm vừa nghe, tức khắc liền tới rồi hứng thú, hắn nghe được hai cái tân đồ vật tên, hạnh phô, đồ hộp. Kia đồ vật làm ra tới sau ăn rất ngon sao? Giang Lâm tò mò hỏi. Giang La cười cười, hẳn là sẽ ăn rất ngon, ta cũng là trước kia từ thư thượng nhìn đến, ngươi tới tìm ta, đột nhiên nhớ tới. Hảo, ta đi an bài một chút, ngày mai làm người cưỡi ngựa đi mua xe ngựa. Hậu Thiên liền trước đi ra ngoài bán một bán trong nhà hiện tại hái xuống. Giang Lâm đứng lên rời. Đi, lúc này suy nghĩ một chút nữa, kia mười mấy trong phòng phóng đều là quả hạnh, Giang Lâm đột nhiên liền cảm thấy không lo, không khỏi. Giang Lâm bước chân nhẹ nhàng lên, hắn ra Giang La lâu môn khi, vừa lúc đụng phải 15 muốn vào đi. Giang quản gia, có ngươi một phong thơ. 15 nhìn đến Giang Lâm, từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ đưa cho Giang Lâm. Giang Lâm tiếp nhận, nhìn nhìn, chữ viết xa lạ. Hắn cũng không hỏi 15 từ nào thu được tin, chỉ gật đầu, cảm ơn 15. 15 vẫy vẫy tay, nhanh chóng đi vào tìm Giang La đi. Giang La chính nằm ở trên án thư viết tự, 15 vào được, ngồi. Giang La ý bảo hắn ngồi ở chính mình đối diện. 15 nhìn thoáng qua Giang La rậm rạp viết xuống vài tờ giấy, có điểm tò mò nàng viết cái gì, bất quá này không nên là hắn thám thính. Chủ tử, có ngươi hai phong thư, một phong kinh thành tới, một phong mây trắng trấn tới, ngươi trước xem nào phong. 15 cười tủm tỉm hỏi, xem ngươi ca tin. Giang La nói thẳng không cố kỵ. 15 tức khắc đã bị nước miếng sặc một chút. Tẩu tử, ngươi cũng đều không hiểu đến rụt rè một chút sao? Rụt rè ở đối mặt ngươi như thế hảo tâm tình khi hữu dụng sao? Hắn đã lâu không có tới tin, ta chỉ cần xác nhận hắn an toàn không bị thương là đến nơi. Giang La nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái. 15 đột nhiên cảm thấy, cái này tiểu tẩu tử, có điểm cay a. Cấp, ta ca tin. 15 trước đem một phong đưa qua đi. Giang La tiếp nhận nhanh chóng mở ra, chỉ thấy mặt trên chỉ có mấy chữ, đã hồi kinh, chớ niệm, xử lý xong sự tình tức khắc trở về, tưởng ngươi. Người nam nhân này thật là. Giang La xem xong chỉ nghĩ đánh hắn một đốn, hắn liền không hiểu đến nhiều viết mấy chữ sao. Tháng trước lá thư kia lưu loát, hai đại trang, mỗi một chữ đều tràn đầy thật sâu tưởng niệm. Trương Hiển hắn buồn thiêu. Lúc này hảo, nho nhỏ một chương trang giấy, Giang La theo số, đảo nước cơ, tổng cộng mới 16 chữ, hơn nữa dấu ngắt câu, cũng mới 20 cái tự. Hắn đây là nháo loại nào? 15 hiển nhiên là xem qua, lúc này xem Giang La buồn bực biểu tình, hắn trong lòng ám chọc chọc cười cười, đương đường ca biết tiểu tẩu tử này biểu tình khi, nhất định sẽ cười trộm đi. Giang La bẹp một chút miệng, ngẩng đầu hỏi 15, mây trắng chấn đâu? 15 từ trong lòng ngược lại móc ra một phong, đưa cho Giang La. Giang La nhìn 15 liếc mắt một cái, tiếp nhận, mở ra. Nàng rõ ràng cảm giác được hôm nay 15 có điểm không bình thường. Dĩ vắng hắn không đều là cho chính mình buông tin liền chạy nhanh rời đi sao? Nghi hoặc nhìn 15 liếc mắt một cái, Giang La mở ra mây trắng chấn tin, là Bộ Duệ viết. Tin đại ý, chính là Bạch Ngạo Tâm biết nàng khoảng thời gian trước đi qua mây trắng chấn. Đối với nàng không tới Bạch gia, kia nha đầu thực không vui, thậm chí khóc nhẹ. Một khác sự kiện, chính là Bạch gia bên trong làm ầm ĩ rất lợi hại, Bạch gia chủ giống như không được. Hơn nữa, Bồ Duệ hoài nghi, Bạch gia dễ chính vốn không phải đơn giản bệnh, mà là bị người hạ độc. Bồ Duệ tin, liền này hai việc, cũng không lại nói khác. Giang La xem xong sau, còn lại là trầm mặc xuống dưới. Thật lâu sau, Giang La thở dài. Nói, 15, an bài người giúp ta đi tra một chút, Bạch gia tình hình gần đây, đặc biệt là chủ gia bên kia, đến tột cùng là một cái gì trạng huống. 15 đứng lên, gật đầu, là chủ tử. Lâm đi ra ngoài trước, hắn do dự một chút, hỏi Giang La, chủ tử, kinh thành bên kia phải về tin sao? Giang La lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, không trở về, ta rất bận. 15 cúi đầu khóe miệng run rẩy một chút, ứng thanh là, xoay người nhanh chóng rời đi. Tiểu tẩu tử đây là sinh khí, đến nói cho đường ca một tiếng. 15 sau khi rời đi, phòng trong tức khắc thanh tịnh xuống dưới. Giang La đem hai phong thư nằm xoài trên trước mắt trên án thư, yên lặng nhìn. Vốn dĩ thực tốt tâm tình, nhìn đến này hai phong thư, tâm tắc. Bất quá duy nhất một chút an ủi, chính là Đông Phương Dập an toàn trở về Bắc U, biết hắn thực hảo, liền an tâm rồi. Bạch gia chủ bên kia, Giang La vẫn luôn nhưng thật ra đối hắn ấn tượng không tồi, bất quá, cũng còn chưa tới đối phương không lên tiếng, chính mình liền mang theo Tề Phong tới cửa cho hắn cha độc đạo lý, rốt cuộc làm như vậy, có khả năng hãm Bạch Ngạo Tâm với càng thêm gian nan hoàn cảnh bên trong. Chờ 15 cha trở về tin tức đi. Mà lúc này Giang Lâm, an bài xong sự tình, trở về chính mình phòng sau, ngồi ở xa ghế, đem lá thư kia mở ra tới nhìn một chút, là trong núi tới, có việc, ngày gần đây trở về một chuyến. Không khỏi, Giang Lâm nhíu mày, giáo đầu bên kia có chuyện gì đâu, một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, bữa sáng sau, mọi người đều đi trích quả hạnh đi. Giang La đem Tề Phong kêu trở về, hai người ngồi ở lầu một đại hội phòng khách. Trang chủ, ngài tìm ta có việc? Tề Phong nghi hoặc. Tề Phong ca, ta muốn hỏi ngươi một chút, trước kia ngươi bán đường hồ lô khi, kia đường hồ lô là chính ngươi làm đâu, vẫn là cùng người khác tiếp hóa? Tề Phong tuy rằng nghi hoặc trang chủ nghĩ như thế nào lên hỏi cái kia sự, nhưng vẫn là trả lời, là ta chính mình làm, mua trái cây cũng đều là người khác bán dư lại không tốt. Tề Phong vẫn là nói lời nói thật. Ta đây muốn hỏi một chút, ngươi làm thời điểm, là dùng đường trắng cùng thủy nấu qua trái cây sao? Giang La chưa làm qua đường hồ lô, cho nên đối cách làm không rõ lắm. Tề Phong lắc lắc đầu, tiểu hồng quả không cần nấu, chỉ cần đem hạch xóa, dùng xiên che xuyến hảo, ngao hảo đặc sệt nước đường, đem xuyến tốt đường hồ lô bỏ vào đi ngâm một chút, lăn vài cái, làm nước đường hướng trái cây thấm một thấm, đặt ở mặt khác mâm, chờ nước đường ngưng kết sau. Là được, ta giống nhau là ban đêm làm, ngày hôm sau đi ra ngoài bán. Nga, thì ra là thế. Giang La trong đầu suy tư, có phải hay không hạnh phô cùng đồ hộp làm như vậy cũng có thể đâu. Tuy rằng kiếp trước hạnh phô cùng lê đồ hộp ăn qua, nhưng không chú ý quá cách làm. Tề Phong hơi một suy tư, đột nhiên minh bạch, trang chủ là muốn dùng quả hạnh tới làm đường hồ lô bán sao? Giang La lắc lắc đầu, lại gật gật đầu. Không phải, bất quá, ta muốn làm, nên làm pháp cùng đường hồ lô không sai biệt lắm. Ta từ thư thượng nhìn đến qua cái kia đồ vật, cũng nghĩ ăn rất ngon, nhưng là không nhớ kỹ cách làm. Một hồi chúng ta đi thử cách làm, nhìn xem có thể hay không làm thành công. Tề Phong nhìn Giang La sáng lấp lánh đôi mắt, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, cũng tới hứng thú, giống nhau Giang La nói ra điểm tử, cho bọn hắn làm được đồ vật. Đều thực mới mẻ độc đáo, cũng ăn rất ngon, hy vọng cái này cũng là. Tề Phong cũng không hề hỏi, đi theo Giang La hai người tìm một gian phòng bếp. Tề Phong ca ngươi đi lấy một túi đường trắng tới, và ngươi đi dọn một sọt quả hạnh lại đây, bạc ngươi đi tìm hai cái nha đầu tới giúp chúng ta. Giang La phân phó nói, sau đó nàng chính mình ở trong phòng bếp bùn bùn chén trong chén tìm thích hợp gia cụ. Thực mau, đồ vật đều làm ra. Hai cái tiểu nha đầu cũng tới, đứng ở một bên chờ Giang La phân phó. Đại hoàng nhị hoàng, đi đánh hai thùng sạch sẽ nước trong tới. Hai người các ngươi kêu gì? Giang La hỏi hai cái tiểu nha đầu. Này phê mới trở về người, Giang La còn không có hảo hảo cùng. Các nàng ngồi ở cùng nhau chơi đùa quá, cho nên, đối với các nàng chỉ có mặt mũi thục, còn không có nhớ kỹ các nàng tên. Hồi trang chủ, ta kêu Xuân Nha, nàng kêu Cúc Hoa. Một tiểu nha đầu lanh lợi nói, hảo, Xuân Nha, ngươi một hồi tẩy quả hạnh muốn chọn loại này lớn hơn một chút, vàng óng ánh, nhưng cũng không thể muốn mềm đến nhéo liền chảy ra, nhớ kỹ sao? Giang La một bên lọc, một bên cho các nàng hai làm mẫu một chút. Cúc Hoa, ngươi đem Xuân Nha tẩy tốt quả hạnh tạo thành hai cánh, xóa trung gian hạch, đặt ở cái này trong bùn, nhất định phải như vậy hoàn toàn tách ra, thả quả hạnh còn không thể biến hình hoặc là phá, nhớ kỹ sao? Ân ân, nhớ kỹ trang chủ. Hai người đồng loạt thật mạnh gật đầu. Lúc này, Tề Phong lấy đường trắng đã trở lại. Tề Phong ca, ngươi ngày thường gian làm đường hồ lô khi, đường cùng thủy là như thế nào cái tỷ lệ? Giang La dàn xếp hảo hai người nha đầu sau, đi tới Tề Phong trước mặt, hỏi. Hai chén đường, một chén nước. Tề Phong nói, kia ra tới nước đường chính là thực chủ đúng không? Giang La hỏi, đúng vậy. Tề Phong gật đầu, ân, tưới chính là như vậy, nhưng là nếu phải làm đồ hộp nói, là yêu cầu ngao nấu một hồi, như vậy, cái này tỷ lệ khẳng định là không được. Như vậy, chúng ta dùng 3 chén thủy, 1 chén đường, trước ngao chế nước đường, lại đem Xuân Nha cùng Cúc Hoa chuẩn bị tốt hạnh cánh bỏ vào đi nấu một hồi nhìn xem. Giang La không biết đến tột cùng là yêu cầu bao lâu thời gian, đến một chút thí. Hảo, Tề Phong cũng có chút chờ mong làm được đồ vật ăn ngon không? Một canh giờ sau, hai người nhìn trước mặt 3 chén nước đường đồ hộp, một người cầm lấy một cái muỗng, chuẩn bị thí ăn. 3 chén là đường cùng thủy, ngao nấu thời gian là 3 cái tỷ lệ. Hai người các ngươi đang làm cái gì? Lúc này Giang Lâm thanh âm từ cửa truyền đến. Hai người quay đầu nhìn lại, Giang Lâm đã trở lại. Hắn sáng sớm đi ra ngoài một chuyến, vừa trở về. Xuân Nha, đi lại lấy một cái muỗng lại đây. Giang La phân phó xong, tiếp đón Giang Lâm lại đây ngồi ở chính mình bên người. Hai chúng ta ở nghiên cứu chế tạo hạnh thịt hộp. Tới, Giang Lâm ca cùng nhau tới nếm thử, nhìn xem cái nào ăn ngon. Ba người đều ăn xong sau, đều không hẹn mà cùng chỉ hướng về phía loại thứ ba. Giang La lại đem loại thứ ba thí ăn một chút, ân, hương vị cùng kiếp trước ăn qua hạnh thịt hộp không sai biệt lắm. Nhìn một chút tỷ lệ, không sai. Biệt lắm là 5 chén nước, nửa chén đường trắng, lửa lớn ngao nước đường 10 phút, gia nhập hạnh thịt, lại tiểu hỏa ngao 5 phút đồng hồ. Lại lần nữa phẩm một lần sau, Giang La xác định, Tề Phong ca, liền cái này tỷ lệ là được. Tề Phong cùng Giang Lâm đồng loạt đem kia một chén đều ăn về sau, hai người đồng loạt gật đầu, ân, lạnh sau khẩu vị cảm giác càng tốt ăn, sẽ không quá ngọt phát nị, nhưng cũng không phải nhạt nhẽo vô vị cái loại này. Đúng vậy, chính là như vậy. Tề Phong ca, kế tiếp, liền công đạo cho ngươi. Ngươi mang theo Xuân Nha cùng Cúc Hoa còn có vàng cùng bạc ở bên này giúp các ngươi, hiện làm một sọt quả hạnh, sau đó tìm cái mấy cái bình trang hảo, phóng tới chúng ta hầm băng, chờ buổi tối cơm nước xong sau, lấy ra cho đại gia nếm thử, nghe một chút đại gia ý kiến. Giang La dặn dò nói, hành, Tề Phong gật đầu, làm cái này, trừ bỏ tỷ lệ phải nhớ lao ngoại, mặt khác hắn đều cảm giác rất quen thuộc dường như, tựa như hắn ở. Làm đường hồ lô giống nhau, chỉ cần, cái này càng đơn giản một ít, không cần dùng xiên che xuyến, chỉ cần cuối cùng đều trang ở cái bình có thể. Đúng rồi, Tề Phong ca, hạnh thịt hà nổi trước, nhớ rõ dùng nước muối pha một hồi. Vàng bạc, hướng cũng hầm phóng khi, nhớ rõ chờ không mạo nhiệt khí mới có thể, bằng không ngày mai chúng ta hầm băng khối băng liền đều hóa không có. Giang Lâm Lâm ra cửa khi lại dặn dò nói, hảo, Tề Phong gật đầu. Là, chủ tử, vàng bạc cùng nhau. Gật đầu, Giang La trở lại thư phòng, nhớ tới một việc, nàng suy nghĩ, nếu muốn làm hạnh phô nói, có phải hay không đến kiến nướng lò đâu? Này cổ đại không có điện, đương nhiên liền không có điện lò nướng. Nhưng chính mình có thể học phương ký vịt nướng cửa hàng nướng lò tới kiến nướng lò. Quả phô cách làm, nàng trước kia nhưng thật ra chuyên môn xem qua, cũng thử đã làm, tuy rằng làm không tốt. Nhưng tốt xấu thử qua một chút, này còn muốn quy công với khi đó chính mình một. Mình ở tại biệt thự sau, ngẫu nhiên nhàm chán khi liền sẽ nướng bánh kem ăn, có một lần nhàm chán, liền nướng một ít trái cây mứt, cụ thể cách làm, chính là ở trên mạng tra quá. Biết là trước dùng nước đường nấu một chút thịt quả, lại nướng một chút, sẽ tương đối hảo. 15. Trở lại thư phòng, Giang La gọi tới 15. Chủ tử. 15 tiến vào, hành lễ sau, chờ phân phó. Bạch gia sự tra được sao? Hiện tại còn không có thu được hồi phục tin tức. 15 đáp, hắn cũng đang chờ đâu. giúp ta ước một chút Thanh Thủy Sơn Trang Đông Phương Đông Đại Trưởng Quầy. Nhìn xem gần nhất khi nào có thể thấy một chút, có sinh ý muốn nói. Giang La lại phân phó nói, là, chủ tử. 15 lên tiếng, đi ra ngoài. Không lâu lại đã trở lại, chủ tử, Bạch gia tin tức tới rồi. Giang La gật đầu, nàng nhất bội phục chính là 15 làm việc tốc độ. Này bổ câu đưa tin truyền tin tốc độ, đều mau đuổi kịp kiếp trước bưu chính chuyển phát nhanh. 15 sau. Khi rời khỏi đây, Giang La mở ra Bạch gia tin tức, nhìn lên. Bạch gia bên trong thực loạn, Bạch gia chủ tổng cộng thân huynh đệ 3 người, hắn là lão tam, mặt trên còn có 2 cái ca ca. Bởi vì tuổi trẻ khi, Bạch gia chủ kinh thương thiên phú muốn so 2 cái ca ca ưu tú, xông ra, bọn họ cha liền quyết định quản gia chủ chi vị truyền cho chính mình con thứ 3, cũng chính là hiện giờ Bạch gia chủ. Chính là, trấn áp bọn họ cha sau khi chết, 2 cái ca ca liền chậm rãi biểu hiện ra. Rất nhiều bất mãn tới, bọn họ cho rằng chính mình kinh thương cũng không kém lão tam, là cha bất công, quản gia chủ chi vị cho lão tam, này quá không công bằng. Bất quá, ông trời có mắt, lão tam căn bản là không sinh ra một cái nhi tử tới, như vậy hắn gia chủ chi vị còn không phải chính mình nhi tử. Cho nên này lão đại gia cùng lão nhị gia bắt đầu động thượng tâm tư. Chính là, Bạch gia chủ đem chính mình nữ nhi định vì thiếu chủ, tưởng quản gia chủ chi vị truyền cho chính mình nữ nhi, cái này kêu mặt khác 2 cái ba bá cùng ba bá mấy đứa con trai bất mãn. Mà Bạch gia chính và phụ tân niên cơm tất niên lúc sau bắt đầu, có khi đốn không đốn liền sẽ cảm giác ngực đau, làm gia tộc đại phu đem quá mạch, cũng đều nói không nên lời Bạch gia chủ đến tột cùng được bệnh gì. Bạch gia lão đại nhi tử, mây trắng gọi, mây trắng báo. Bạch gia lão nhị nhi tử, mây trắng lễ, mây trắng dễ. Mà Bạch gia lão đại gia con thứ 2 mây trắng báo, vẫn là cái xú danh rõ ràng nhân vật. Cùng giang hồ kia mấy cái được xưng là Nam Giang bốn hại. Hiện giờ, Nam Giang bốn hại, đã bị trừ bỏ 2 hại, liền dư lại này Bạch gia mây trắng báo, cùng Hứa gia rất nhiều mới. Mà này mây trắng báo, là 4 người bên trong gian tà một cái, hắn hư, là cái loại này tàn nhẫn hư. Nam nhân nữ nhân, lão nhân tiểu hài tử, ở trong mắt hắn, toàn bộ đều giống nhau, chỉ cần đối phương chọc tới hắn, không phải giết chết, chính là lộng tàn. Hắn cũng coi như là mây trắng chấn. Một bá, mây trắng chấn địa phương phủ nha, còn đều bởi vì Bạch gia, cho hắn một cái mặt mũi, nhưng hắn, chưa bao giờ biết mặt mũi là cái gì, làm việc toàn bằng tâm tình. Mà hắn càng nổi danh một chút, chính là hắn cưới qua 3 cái lão bà, nhưng cuối cùng đều không thể hiểu được đã chết. Đồn đãi là không thể hiểu được, kỳ thật, cảm kích người đều biết, là mây trắng báo phiền chán, trực tiếp giết chết. Cố tình hắn vẫn là cái người thông minh, tổng có thể nghĩ đến biện pháp tới che lấp chính mình ác hành. Lần này, Bồ Duệ theo Bạch Ngạo Tâm sau khi trở về, liền thu được Bạch gia đại phòng cùng nhị phòng các loại khó xử cùng đuổi đi. Đáng tiếc chính là, Bồ Duệ cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Hắn tuy rằng xuất nhập bên người chỉ mang theo một cái thị vệ, nhưng chỗ tối, hắn vẫn luôn có chính mình ám vệ đoàn đội, bằng không hắn như thế nào dám từ Nam Minh chơi đến Bắc U. Còn một lần khó xử cũng chưa đã chịu quá. Trong đó một cái hiểu y ám vệ ở Bạch Ngạo Tâm an bài hạ, lặng lẽ cấp Bạch gia chủ đem quá một lần mạch. Bởi vì Bạch Ngạo Tâm lần này trở về, nhìn đến mới ngắn ngủn mấy ngày không thấy chính mình cha, liền thành như vậy, Bạch Ngạo Tâm trực giác nơi này biên có vấn đề. Hơn nữa, nàng đối Bạch gia người không có một cái tín nhiệm. Kết quả, kia ám vệ nói Bạch gia chủ là trúng độc, nhưng là này độc đến tột cùng như thế nào dài, hắn không biết, bởi vì hắn y thuật chỉ có thể làm được dò xét ra chúng độc mà thôi. Bạch Ngạo Tâm khí thiếu chút nữa giết đến nàng đại bá cùng nhị bá trong viện, chính là lại bị Bồ Duệ kéo lại. Trở lên này đó, chính là lần này Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ trở về sở gặp được sự tình. 15 giao đi lên tin tức đơn, không có khả năng sẽ có nhiều như vậy tự, chỉ là đơn giản nói tóm tắt. Mấy chữ khái quát một chút sự tình đại khái, tới công đạo. Nhưng Giang La đã nhìn cái đại khái minh bạch. Giang La xem xong, đôi mắt nheo lại, sẽ là ai hạ độc, nàng trong lòng. Đại khái có một cái khái niệm, xem ra, nên là làm Tề Phong đi một chuyến lúc. 15, Giang La biết, 15 ở ngoài cửa. Chủ tử, 15 tiến vào. Cấp Bổ Duệ truyền tin, Tề Phong ngày mai sẽ xuất phát. đi một chuyến, làm hắn làm tốt thân phận an bài. Là 15 đi an bài. Tề Phong làm tốt Giang La công đạo sự tình, tới gặp Giang La khi, Giang La nói với hắn bạch ra sự. Tề Phong gật đầu, hành, ta đây ngày mai đi một chuyến. Ân, có thể cứu tận lực cứu, ta làm 15 bồi ngươi một chuyến, an toàn ngươi có thể yên tâm. Cứu con người toàn vẹn liền trở về, khác ngươi không cần nhiều quả. Hảo, Tề Phong gật đầu, một sọt quả hạnh đều làm xong, hai cái bình, đang ở lượng. Một hồi đưa đến hầm, ta nếm quá, dùng nước muối tẩy xong sau, làm được hương vị không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Tề Phong nói, ân, ta biết, dùng nước muối tẩy một chút, một là vì sát trùng, sạch sẽ, lại một cái, làm thành đồ hộp sau, cũng thích hợp có thể kéo dài gửi thọ mệnh. Ngươi đến xem, ta thiết kế này mấy cái tiểu bình, cái nào đẹp hơn? Giang La ở vừa rồi, vẽ mấy cái chỗ ngồi trang đồ hộp bình. Này cổ đại không có pha lê, nếu dùng bồ duệ cái loại này lưu ly làm đồ hộp bình nói, phí tổn lại quá cao, đảo ngược đến lúc đó đồ hộp giá cả sẽ quá quý. Giang La tưởng trước làm một đám sứ vại nhìn xem, trang lên, có thể hay không có ảnh hưởng. Này cũng chính là hắn vừa rồi làm 15 liên hệ Thanh Thủy Sơn Trang A Đông Quan. Hệ, Thanh Thủy Sơn Trang trong tay nắm giữ một cái thiêu sứ sứ quạng cùng xưởng. Đây cũng là Đông Phương Dập trước kia nói cho nàng. Như vậy, nếu phải làm, đương nhiên là tìm người một nhà. Đông Phương Dập ở kinh thành vội vàng, nàng cũng không tính toán lấy loại sự tình này phiền toái hắn. Cùng A Đông trực tiếp nói là đến nơi, làm buôn bán, đi sinh ý bình thường lưu trình có thể. Tề Phong nhìn sau, điểm điểm cái thứ nhất. Cái này, bộ dáng cảm giác tiểu xảo, đáng yêu một ít. Ta cảm thấy này đồ hộp thuộc về đồ ngọt loại đồ ăn vặt. Hẳn là nữ nhân sẽ thích ăn nhiều một ít, như vậy, cái dạng này bình, hẳn là sẽ càng chịu các nàng thích. Hơn nữa, cái này bình ăn xong đồ hộp sau, phóng một ít vật nhỏ cũng rất đẹp. Tề Phong xem xong sau, nhẹ giọng nói. Giang La nghe xong, vừa lòng cười, Tề Phong cảm giác cùng chính mình là giống nhau. Cái thứ nhất, chính mình cũng là nhất vừa lòng, bình không lớn, hình dạng có điểm giống quả lê hình dạng, đáy tiểu một ít. Nhưng là đủ ổn, khẩu tử cũng tiểu một ít, hảo phong khẩu, trung gian có cái bụng to, hình dạng rất là tiểu xảo mê người. Trên thân bình còn có một ít thật nhỏ hoa văn, nhưng chính diện có bốn chữ, Cẩm Tú Sơn Trang, rất là rõ ràng. Hành, vậy cái này, đốt thành màu trắng, mặt trên hoa văn là màu lam nhạt. Cẩm Tú Sơn Trang mấy chữ cũng là màu lam. Giang La nói, ân, nghĩ hẳn là không tồi. Tề Phong gật đầu. Chờ A Đông tới, trước làm một ít, chúng ta nhìn xem hiệu quả. Chủ yếu là nhìn xem có thể bảo tồn bao lâu thời gian. Giang La nghĩ nghĩ, hiện đại khi, có phong kín kỹ thuật, cùng đồ ăn cấp chất bảo quản, đồ hộp hạn sử dụng đều có 1 năm thời gian. Mà nơi này, hạn sử dụng Giang La bảo thủ phòng trừng, cũng chính là nửa tháng đến 1 tháng tả hữu. Vậy ngươi đi chuẩn bị một chút đi, ngày mai sáng sớm. Cùng 15 đi một chuyến mây trắng trấn, đến lúc đó không sai biệt lắm sứ bình cũng làm hảo, chúng ta làm một đám đồ hộp trước thử ở chúng. Ta điểm tâm cửa hàng bán một chút thử xem. Đã nhiều ngày, ta làm đại gia làm mấy cái nướng lò ra tới, ta thử lại làm hạnh phô. Hạnh phô? Tề Phong tò mò. Đúng vậy, cách làm cùng đồ hộp kém không tồi, chỉ là cuối cùng xử lý phương pháp không giống nhau, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Giang La cười cười. Hảo, ta đã biết, ta đây đi chuẩn bị. Tề Phong cáo từ rời đi. Buổi tối, cơm nước xong, Giang La làm mọi người đều đừng đi, phân phó vàng cùng bạc đi đem kia 2 cái bình đồ hộp. Đem ra, cho mỗi cá nhân múc 1 chén, làm mọi người ăn, ăn xong sau, một đám nói một chút chính mình ăn xong cảm thụ, không cần nghe người khác, liền nói chính mình cảm thụ có thể. Giang Lâm trước nói, ân. Thịt quả không phải đặc biệt lạn cái loại này, cắn lên có điểm nhai kính, tương đối thích hợp người trẻ tuổi ăn. Hương vị thực ngọt, nước đường cũng thực hảo uống, có quả hạnh chua ngọt hương vị. Giang La gật đầu, nghiêm túc nhớ xuống dưới. Ăn rất ngon, ta cảm thấy. Cơ bản không có gì toan vị, chỉ có ngọt, nhưng không phải cái loại này đặc biệt ngọt, chính thích hợp, ta thực thích, canh cùng hạnh thịt ta đều ăn. Tranh Nhi cười tủm tỉm cầm lấy chính mình chén cấp Giang La nhìn một chút, nói, Giang La cười cười, thực hảo, sau đó lại lần nữa nghiêm túc nhớ xuống dưới. Có hai người bọn họ đi đầu, mọi người một đám nói chính mình cảm thụ. Mọi người đều thích cái này kêu đồ hộp đồ vật, hạnh thịt làm như vậy qua đi, ăn rất ngon, lại mềm lại ngọt. Canh cũng là ngọt ngào cái loại này, thực hảo uống. Ngày thứ hai, 15 buổi Tề Phong trước khi đi, nói cho Giang La, A Đông đã liên hệ qua, phỏng chừng 1-2 ngày liền có thể đã đến. 15 vài người sau khi rời đi, Giang La cũng không có buồn ngủ, nhìn xem thiên sắp sáng, cũng không tính toán ngủ tiếp, nghĩ đi ra ngoài đồng ruộng đi vừa đi, hô hấp điểm mới mẻ không khí. Giang La ở trung y bên ngoài chỉ chứ một tầng sa mỏng váy đi đồng ruộng, cảm giác lúc này sáng sớm là nhất mát mẻ. Xuyên qua hoa điền, xuyên qua rau dưa mà, Giang La thấy được khoai tây đồng ruộng. Hiện giờ, khoai tây mầm đã trường đến một thước rất cao, mầm cũng trường thô rất nhiều, lá cây cũng thực trù. Giang La nghĩ, thổ phía dưới khoai tây hẳn là cũng lớn lên một chút đi. Như thế nghĩ, Giang La quay đầu lại đối Vàng nói, Vàng, đem ngươi chủy thủ cho ta mượn một chút. Vàng tuy rằng tò mò, vẫn là từ bên hông lấy ra chủy thủ đưa cho Giang La. Sau đó, tiếp theo, nháy mắt, Vàng liền thấy Giang La rút vỏ, thế nhưng dùng hắn chém sắt như chém bùn chủy thủ đi đào thổ. Vàng bất đắc dĩ cùng Bạc nhìn nhau liếc mắt một cái, chủ tử này cũng quá đại tài tiểu dụng đi. Bất quá hai người nhìn hiếm lạ, nguyên lai, chính mình chủy thủ trừ bỏ giết người khi rất đẹp ở ngoài, nguyên lai đào bùn đất là cũng vẫn là như vậy đẹp. Không oán hai người như thế đau lòng, Vàng thanh chủy thủ này, Bạc cũng có một phen, là Giang La có một lần ra ngoài, trùng hợp đụng tới cái kỹ thuật thực tốt làm nghề ngội thợ, hoa số tiền lớn giúp cho bọn hắn hai một người chế tạo một phen chém sắt như chém bùn chủy thủ. Ở này đó mặt trên, Giang La cũng chưa bao giờ keo kiệt, nàng cũng biết, bọn thị vệ vũ khí càng sắc bén, chính mình tánh mạng liền càng vô ưu. Giang La dùng chủy thủ cẩn thận đem mà bên cạnh một viên khoai tây mầm chung quanh thổ chậm rãi quật khai, nhìn lộ ra một chút khoai tây ra, liền đem chủy thủ trả lại cho Vàng, bắt đầu dùng tay chậm rãi bái này khoai tây chung quanh thổ. Vàng cùng Bạc vừa thấy, chạy nhanh ngồi xổm xuống. Chủ tử, chúng ta đến đây đi. Không có việc gì, ta lại không phải không thể làm việc người, ở một bên chờ. Giang La không cần bọn họ hỗ trợ, nàng muốn tự mình hảo hảo quan sát một chút cái này khoai tây đến tột cùng thích không thích hợp nơi này thổ địa sinh trưởng. Chậm rãi, đem chung quanh thổ đều lột ra về sau, Giang La bắt lấy khoai tây mầm, ra sức một túm, liền toàn bộ túm lên. Sau đó, liền thấy này viên khoai tây mầm phía dưới trường 5 cái khoai tây. Giang La kinh hỉ nhẹ nhàng vuốt những cái đó khoai tây, hảo a, thật tốt quá, đều trưởng thành, đại có chính mình nắm tay lớn nhỏ, xem ra lại có mấy ngày liền có thể thu hoạch khoai tây. Đảo mắt, Giang La lại nghĩ nghĩ, có thể hay không mà bên cạnh thấy thủy nhiều một ít, cho nên khoai tây mới lớn lên đại. Nghĩ như vậy, Giang La đem này viên khoai tây mầm đưa cho Vàng, giúp ta cầm, ta đi trung gian nhìn xem. Hai người cũng chạy nhanh đuổi kịp. Lúc này trên mặt đất trung gian, Bạc nhanh chóng ngồi xổm xuống. Chủ tử ngươi nói, đào nào viên, ta tới đào, ta đã học xong. Nhìn chủ tử kia ra thịt non mìn tay đi đào thổ, Bạc cùng Vàng liền cảm giác cả người ra nhất chịu đau. Liền sợ bị Đông Phương Dập biết sau, lột bọn họ hai cái ra. Giang La cũng không đi tranh, chỉ một gốc cây thoạt nhìn mầm có chút tiểu nhân làm Bạc đào. Bạc cũng học Giang La cách làm, lấy chủy thủ đem chung quanh thổ đào khai, nhìn đến khoai tây sau, mới dùng tay một chút đào. Chờ đào ra, nhắc lên, cấp Giang La xem. Này một viên, tuy rằng mầm tiểu, nhưng thổ phía dưới khoai tây, một chút đều không nhỏ, tuy rằng chỉ có 3 viên khoai tây, lại lớn nhỏ cùng vừa rồi kia viên đại không sai biệt lắm lớn nhỏ. Giang La tương đối qua đi, gật gật đầu, yên tâm. Đem này viên làm Bạc dẫn theo sau, Giang La lại đi nhìn bắc, hoa hướng dương từ từ một ít hoa màu. Xem qua sau, nàng gật gật đầu, trong lòng có số. Tiếp được, liền không lại trên mặt đất đi, mà là đi dựa vào tường vây biên hoàn thôn trang trên đường, tán bước, đi tới, đi tới đi tới. Ba người liền nghe được tiếng đánh nhau. Chủ tử, hẳn là thiếu thần bọn họ ở luyện võ. Vàng thấp giọng nói. Đừng lên tiếng, chúng ta lặng lẽ đi xem. Giang La làm cái hư thủ thế, ba người tay chân nhẹ nhàng về phía trước đi đến, sau đó tránh ở một viên thụ mặt sau, nhìn phía trước đường. Nhỏ thượng, thiếu thần cùng thiếu thủy đang ở đánh nhau, A tứ cùng A năm lượng cái đang ở bên cạnh lẳng lặng nhìn. A tứ cùng A năm nhìn nhau liếc mắt một cái, hướng về Giang La bọn họ cất giấu bên kia nhìn thoáng qua, khóe miệng ngoéo một cái. Giang La ba người một tới gần, bọn họ liền phát hiện, chính là vì không ảnh hưởng thiếu thần cùng thiếu thủy, hai cái vẫn luôn không nhúc nhích, chỉ liếc mắt một cái sau, lại quay lại đi gắt gao nhìn chằm chằm hai người so chiêu khi. Nhất chiêu nhất thức, thật lâu sau lúc sau, thiếu thần nhất chiêu bắt được thiếu thủy yết hầu chỗ, lại tức khắc buông ra, lui ra phía sau. Chỉ lần này tử, đã nói lên thiếu thần thắng. A tứ cùng A năm, một tề vỗ vỗ tay. Không tồi, thiếu thần này tay cầm na thủ luyện càng thêm lô hỏa thuần thanh. Thiếu thần nghe được hai vị sư phó khen, cao hứng cười cười, trên mặt lộ ra một tia hồn nhiên tươi cười. Hắn nhìn về phía thiếu thủy, liền thấy thiếu thủy cắn chặt cánh môi, ánh mắt hơi rũ. Thiếu thần trên mặt tươi cười biến mất, hắn trong lòng một lột bộ, có phải hay không thiếu thủy không vui? A tứ cùng A năm rõ ràng cũng thấy được thiếu thủy không vui. Hai người cùng nhau thở dài, thiếu thủy tâm nhãn có chút tiểu, đặc biệt năm nay bắt đầu, càng ngày càng rõ ràng. A năm dạy dỗ quá hắn rất nhiều lần, chính là vẫn là không thay đổi cái gì. Kỳ thật hắn trong lòng cũng có chút sốt ruột, tưởng đem thiếu thủy tính cách đảo ngược, lại luôn là phương pháp. Không nhiều lắm. Thiếu thủy, thắng bại là binh gia chuyện thường, huống chi. Các ngươi hiện tại vẫn là học tập kỳ, vốn dĩ chính là thất bại càng nhiều, học được mới càng nhiều, minh bạch sao? A năm vỗ vỗ thiếu thủy bả vai, nói, ân, cảm ơn sư phó dạy dỗ. Thiếu thủy ngẩng đầu, trên mặt thần sắc cũng đã khôi phục. Thủ sau Giang La, nhìn đến này, minh bạch trước mắt A năm lực bất tòng tâm, hít mắt nhìn phía trước thiếu thần cùng thiếu thủy, Giang La vuốt cằm suy tư như thế. Nào thay đổi thiếu thủy loại tâm tính này, Giang La đối vàng cùng bạc đánh cái thủ thế, ba người lại lặng lẽ xoay người rời đi. A tứ cùng A năm âm thầm thở dài, bọn họ biết trang chủ đi rồi. Xem ra, nàng là không nghĩ thiếu thần cùng thiếu thủy quá xấu hổ A. Giang La mang theo vàng bạc từ một cái khác phương hướng quay lại chính mình lâu nội, đem khoai tây từ mầm thượng hái xuống. Giang La nhìn đã là còn thủy nộn căn, biết hẳn là ly khoai tây thành thục cùng căn chi gian tự. Nhiên bóc ra còn có mấy ngày thời gian. Vàng, ngươi đi lấy cái tiểu bùn tới, lộng điểm nước trong, đem này 8 viên khoai tây rửa cho ta lại đưa về tới. Phân phó xong sau, Giang La đi thay quần áo cùng giày đi. Chờ Giang La đổi hảo quần áo lại đi xuống khi, bị trong đại sảnh một đám người hoảng sợ. Dọa, các ngươi đều không vội sao? Như thế nào đều đến ta nơi này? Đi qua đi, nhìn đến một đám người đều vây quanh chậu khoai tây khi, minh bạch, đây là bị khoai tây hấp dẫn. Tới A, trang chủ, đây là chúng ta trong đất cái kia khoai tây. Qua Nhi hỏi, đúng vậy, ta hôm nay đào điểm nhìn một chút, đại khái lại có 7-8 thiên liền có thể đào khoai tây. Hôm nay nếu mọi người đều ở, ta đây cho đại gia nói một chút thứ này, chúng ta nên như thế nào ăn. Giang La nói xong, đầu tiên Phúc Thẩm liền hưng phấn không được, nàng chính là đi theo Giang La. Học vài đạo đặc biệt ăn ngon lại đẹp thái sắc. Nói như thế, cái này khoai tây, cuối tạc nấu hầm xào, đều có thể ăn, ăn pháp còn rất nhiều dạng lời nói, cũng có thể cùng khác rau dưa phối hợp ăn. Giang La nói xong, thấy mọi người chuyên tâm nghe, liền từ trong bùn cầm lấy khoai tây, hướng về vàng vươn tay, cho ta chủy thủ. Vàng mặc mặc, ngoan ngoãn nộp lên chủy thủ. Mọi người liền thấy Giang La một tay cầm chủy thủ, một tay cầm khoai tây, xoát xoát thổi mạnh ra. Đại gia nhớ kỹ, cái này khoai tây, mặc kệ như thế nào ăn, đều phải đi ra. Tân khoai tây khi, đi ra, chỉ cần như vậy nhẹ nhàng một quát có thể. Chờ thêm 2 tháng, thành cũ khoai tây khi, liền yêu cầu như vậy tước ra. Nói chuyện, Giang La trong tay chủy thủ sửa quát vì tước, đem dư lại ra tước rớt. Mọi người vẫn luôn lẳng lặng nhìn, thấy Giang La bạch bạch nộn nộn trong tay cầm một phen sắc bén chủy thủ, mọi người cũng không dám xuất khẩu cùng nàng nói chuyện, sợ nàng đem chính mình tước một chút. Sau đó, Giang La đem khoai tây nhanh chóng cắt thành 4 khối, lại cầm lấy trong đó một khối. Cái này, ta làm quấy làm mẫu. Quấy, chính là rau trộn ăn. rau chân vịt hoặc là mặt khác lá xanh từ rau dưa cắt thành móng tay cái dài ngắn đoạn ngắn, ở nước sôi quá một chút thủy. Khoai tây ở trong nồi nấu chín, lột bỏ ra, sau đó dùng cái muỗng đập vụn đến bùn trạng, cùng cắt xong rồi rau dưa cùng nhau quấy, yên tâm du cùng muối cùng nhau quấy ăn, đặc biệt hương. Cái này kêu khoai tây nghiền quấy đồ ăn. Giang La nói xong, có mấy người không tự giác liền nuốt nuốt nước. Miếng, này khối, tạc, đem khoai tây cắt thành như vậy phẩm chất điều tẩy sạch, ở trong chảo dầu tạc, trung hỏa có thể, tạc biến sắc sau, không sai biệt lắm cũng chín, ra nổi khi, hơi chút giải điểm muối ở bên trên, ăn lên hương vị lại thúy lại hương, nhưng là muốn ở một nén nhang nội ăn xong, bằng không phóng lạnh hoặc là mềm, khẩu vị liền không tốt lắm. Cái này kêu tạc khoai tây điều, cũng kêu khoai tây chiên. Nấu nói, chính là trực tiếp nấu ăn là được, đậu phộng, khoai tây, khoai lang đỏ, bí đỏ có thể cùng nhau nấu ăn. Trang chủ, bí đỏ là gì? Có người không rõ, hỏi. Cũng chính là bí dợ. Giang La cười cười. Nga, cái kia cũng có thể nấu ăn sao? Phúc thẩm hỏi một câu. Có thể a, các ngươi không ăn qua. Giang La kinh ngạc, nàng gặp qua có người ra trong viện có bí dợ a. Phúc thẩm lắc lắc đầu, mọi người không biết người có thể ăn, đều là dùng để uy heo. Bởi vì đại gia nói ra như vậy ngạnh, khẳng định là cho heo ăn. Phụt một tiếng, Giang La bật cười lên. Người có thể ăn đồ vật quá nhiều, chỉ là đại gia không hiểu biết, cho rằng từ cũng đất hoang ngõ trở về đồ vật, liền đều là cho động vật ăn, người là không thể ăn. Nói xong, nàng lắc lắc đầu. Phúc thẩm gật đầu, ta đây đã biết, lần sau ta nhìn đến nhà ai có, muốn hai cái tới, chúng ta thử xem, nếu ăn ngon nói, sang năm chúng ta cũng loại một ít, chính mình nấu ăn. Giang La gật đầu. Tiếp theo, lại cầm lấy khoai tây nói, đến nỗi hầm, cách làm liền. Nhiều, hầm thịt bò, thịt heo, thịt gà hoặc là thịt dê khi, bên trong đều có thể thêm cái này khoai tây, muốn cắt thành như vậy lăn đao khối. Ở thịt hầm không sai biệt lắm mau thục khi, lại phóng khoai tây, không sai biệt lắm 30 phút thời gian, khoai tây liền chín. Còn có, cải trắng củ cải cùng khoai tây cũng có thể hầm ăn, bên trong thêm một ít thịt, đậu hủ, miến, đó chính là đại hấp đồ ăn. Trước kia chúng ta ăn đại hấp đồ ăn không có khoai tây, về sau phúc thẩm có thể thử hơn nữa, bảo đảm các ngươi sẽ cảm giác đồ ăn càng tốt ăn. Mặt khác, khoai tây còn có thể cắt thành sợi mỏng, xào khoai tây ti, lửa lớn bạo xào, cũng ăn rất ngon. Chua cay khẩu vị, đường giấm khẩu vị, đều có thể, xem chính mình yêu thích ăn cái gì, đều có thể. Giang La cười tủm tỉm nói, kỳ thật, cái này khoai tây, cùng khoai lang đỏ là một loại hình đồ vật. Cho nên, cái này cũng là có thể ma thành khoai tây phấn, phấn mặt có thể áp miến. Chúng ta hiện tại ăn, đều là khoai lang đỏ phấn miến, về sau cũng có thể có khoai tây phấn. Giang La cười tủm tỉm nói xong, liền thấy mọi người đều mở to mắt. Cuối cùng, Giang La còn nói thêm, thứ này, nguyên bản ta chính là ở trên núi phát hiện, cảm thấy có thể ăn, mới có thể đào trở về thử xem, hiện giờ xem ra, là thứ tốt. Ta ở suy đoán, có lẽ, mấy trăm năm trước, nơi này, hẳn là cũng là có khoai tây tới, bằng không cái này mầm không có khả năng có. Hơn nữa, cái này khoai tây so khoai lang đỏ sử dụng còn nhiều, mọi người biết khoai lang đỏ, liền khẳng định biết khoai tây mới đúng, hiện giờ lại là rất nhiều người cũng không biết, ta cảm thấy cũng có thể là trước đây phát sinh quá cái gì về khoai tây sự. Cho nên, trước mắt, chúng ta trồng ra khoai tây sự tình, đến bảo mật, ai đều không thể nói ra đi. Ta sẽ tìm thôn trưởng thúc cùng một ít người hỏi một chút, nếu không có gì đáng ngại lời nói, chúng ta có lẽ sẽ sáng tạo hạng nhất kỳ tích, nhưng cũng có khả năng là phạm vào cái gì không thể tha thứ tội. Cho nên, đại gia nhất định phải quản hảo tự mình miệng, minh bạch sao? Trước nay, phú quý cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Giang La ở quyết định loại khoai tây khi, liền nghĩ tới vấn đề này. Hôm nay, chỉ là đem chính mình vẫn luôn lo lắng vấn đề cùng mọi người chia sẻ một chút. Hiển nhiên, mọi người nhóm bị dọa tới rồi. Nghe xong Giang La nói, đại gia sắc mặt đều thay đổi, chạy nhanh bế khẩn miệng. Giang Lâm cũng nhìn Giang La, nhíu mày. Hắn trước nay liền không nghĩ tới quá vấn đề này. Đại gia cũng không cần sợ, chỉ cần quản hảo tự mình miệng, chúng ta không đi bên ngoài bán, chỉ ở thôn trang chính mình loại, chính mình ăn, hẳn là vẫn là vấn đề không lớn, cho nên, cũng không cần bởi vì ta nói, đại gia sợ không được, liền sinh sôi bỏ lỡ mỹ thực. Giang La xem mọi người phản ứng, biết bọn họ minh bạch sự tình nặng nhẹ, liền khai đạo mọi người một câu. Phúc thẩm, ngươi hôm nay nấu cơm có thể dùng này đó khoai tây. Giang La đem kia một chậu khoai tây đẩy cho Phúc thẩm. Phúc thẩm gật gật đầu, bưng chậu đi rồi. Những người khác cũng một đám đều đi rồi. Giang Lâm chờ mọi người đều sau khi rời đi, ngưng mi hỏi Giang La, ta cảm thấy, cái này vẫn là muốn hỏi một chút A Dập, hắn hẳn là sẽ biết. Giang La gật gật đầu, ân, chờ hắn lần sau trở về, ta liền hỏi. Giang Lâm ca, một hồi cùng ta cùng đi một chuyến thôn trưởng ra đi. Giang La nói, hành, là có chuyện gì sao? Giang Lâm hỏi. Ân, hôm nay là tháng 6 sơ tứ, lại có mấy ngày, thôn trưởng ra liền phải làm hỷ sự, chúng ta đi xem nhưng có yêu cầu hỗ trợ địa phương, thuận tiện đem ta này một chuyến đi ra ngoài cấp quý anh mua thêm hỷ lễ cấp đưa qua đi đi. Giang Lâm cười cười, gật đầu, ngươi mua cái gì? Một bộ trang sức, một bộ văn phòng tứ bảo, còn có hai thất hoa điểu đoạn, đều là thứ tốt. Giang La cười tủm tỉm nói, ngươi nha, ngươi cùng quý anh là ngang hàng, đưa nhiều như vậy lễ trọng, thốn. Trưởng thúc sẽ thu sao? Giang Lâm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sẽ, yên tâm đi. Nếu là trước đây chúng ta đưa, thôn trưởng thúc khẳng định không thu, nhưng hôm nay chúng ta đưa, hắn sẽ thu. Giang La tự tin nói, hành, ta đây đi an bài một chút sự tình, ăn qua cơm sáng, chúng ta liền đi. Giang Lâm nói xong, rời đi. Giang La hồi trên lầu sửa sang lại cấp quý anh đưa đồ vật đi. Thôn trưởng ra, lại có 4 ngày liền cưới vợ, thôn trưởng hai vợ chồng nhà mới cùng hết thảy chọn mua. Đều đã chuẩn bị tốt, liền chờ nhật tử tới rồi. Quý anh cũng đã trở lại, đang giúp thu thập trong viện đồ vật. Giang La cùng Giang Lâm tiến vào khi, vừa lúc thôn trưởng từ trong phòng ra tới, vừa thấy Giang La tới, thôn trưởng cười cười, La nha đầu tới a, mau trong phòng thỉnh. Thôn trưởng khách khí nói, thúc, ta thẩm ở không, ngài không ra đi thôi, ta còn có việc hỏi ngài đâu. Giang La hỏi thôn trưởng, không ra đi, tới, cùng nhau vào nhà. Quý anh, ngươi cũng vào đi. Thôn trưởng tiếp đón chính mình đại nhi tử. Phòng trong, chờ mọi người đều ngồi định rồi, Giang La ý bảo một chút, Giang Lâm cùng vàng bạc đem bọn họ trong tay đồ vật đều phóng tới trên bàn mở ra. Thôn trưởng hai vợ chồng cùng quý anh đều có chút kinh ngạc. Đây là ta cấp quý anh thêm hỉ một ít đồ vật, đều là ta lần này đi ra ngoài khi, nhìn đến là thứ tốt, mới quyết định mua. Hy vọng quý anh ca cùng tương lai tẩu tử sẽ thích. Ngươi nha đầu này, thúc trong nhà đều cho bọn. Hắn chuẩn bị tốt, ngươi tiêu pha cái này tiền làm gì, thúc biết ngươi hiện giờ không thiếu, nhưng ngươi cũng không thể loạn tiêu tiền a. Thôn trưởng bất đắc dĩ nói, không có việc gì, thúc, rất tốt với ta người, ta vĩnh viễn nhớ kỹ đâu. Quý anh ca cả đời một lần thành thân, cũng không thể qua loa, đặc biệt đối phương vẫn là trong thị trấn cô nương, chúng ta bên này, cái gì đều không thể rơi xuống hạ phong mới là. Này bộ trang sức, là ta ở Phúc Vân Trấn Thượng mua. Này bộ văn phòng tứ bảo, là cho quý anh ca, đây là ở Phong Vân Trấn mua. Còn có này hai thất hoa điểu đoạn, là nhờ người từ kinh thành mua trở về. Đều không phải giống nhau mặt hàng, mặc dù là đối phương người nhà tới nhìn xem, cũng là sẽ xem trọng thúc người một nhà. Giang La nói xong, thôn trưởng cùng thôn trưởng phu nhân đều trầm mặc. La nha đầu nói, bọn họ cũng đều biết, cũng có như vậy tâm tư. Chính là, rốt cuộc nhà bọn họ có thể mua khởi, vẫn là cùng Giang La có khác biệt. Mà Giang La này tam dạng, thôn trưởng phòng trừng, 100 lượng bạc, khẳng định có. Thôn trưởng trong lòng quay cuồng, tưởng cự tuyệt, chính là, cũng nghĩ dùng Giang La mấy thứ này chống đỡ một chút bề mặt. Thôn trưởng thím thở dài, La nha đầu, thím ánh mắt, thật là kém các ngươi người trẻ tuổi quá nhiều, thím chuẩn bị đồ vật, cùng ngươi này một so, liền có điểm không vào mắt. Giang La lắc lắc đầu, thím, đảo không phải như vậy, nữ nhân tuyển trang sức cùng vải vóc, giống nhau. Đều là y chính mình yêu thích tới tuyển, này cùng ánh mắt không quan hệ. Chính mình thích, chính là thích hợp chính mình. Thôn trưởng thím nghe xong, cười cười, gật gật đầu, đúng vậy, thím cũng không hiểu biết Mai Nhi thích cái dạng gì thức, liền tuyển ta cảm thấy đẹp một bộ, làm quý anh đưa cho Mai Nhi. Không quan hệ, hiện tại người trẻ tuổi, đều thực hiểu chuyện. Này bộ ngươi có thể ở nghênh thú ngày ấy mang theo, sẽ làm Mai Nhi người nhà cảm thấy các ngươi đối nàng coi trọng, Mai Nhi sẽ càng có mặt mũi. Giang La nói xong, thôn trưởng hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, thở dài, thôn trưởng nói, La nha đầu, như thế, thúc cùng ngươi thẩm liền cảm ơn ngươi, đại sự quan trọng, về sau thúc sẽ còn cho ngươi này số tiền. Giang La lắc lắc đầu, thúc, ta không cần ngươi còn, cái này là ta đưa cho quý anh ca. Các ngươi không cần cảm thấy thua thiệt ta, ta có thể có hôm nay, toàn dựa vào thúc cùng thẩm. Ta cũng không có thân cha mẹ, có rất nhiều sự còn không hiểu, về sau cũng là sẽ thường xuyên tới phiền toái của các ngươi. Huống chi, ta xuất giá sau, có thúc cùng thím ở, ta trở về thôn, cũng sẽ cảm giác là về tới gia giống nhau. Giang La lời nói, tình ý chân thành, làm thôn trưởng cùng thôn trưởng phu nhân hai người cảm động không thôi, thôn trưởng thím thậm chí còn rơi xuống nước mắt. Ai, ngươi đứa nhỏ này, quá hiểu chuyện, quá có thể nói. Thím nói bất quá ngươi, nhưng là về sau chỉ cần thím cùng ngươi thúc. Có thể giúp thượng ngươi, cứ việc tới hỏi. Thôn trưởng phu nhân nói, hảo, cảm ơn thím. Giang La cười nói, La muội muội, cảm ơn ngươi. Kỳ thật, ấn ngươi hiện giờ thân phận địa vị, ta như vậy kêu thực thất lễ, ta chỉ như vậy kêu một lần. Cảm ơn ngươi cho ta tặng nhiều như vậy đồ vật. Này trang sức ta liền không nói, vàng dòng trang sức, căn bản không phải người bình thường ra có thể lấy ra tới. Còn có này bộ văn phòng tứ bảo, liền này phương nghiên mực, là có thể xem ra tới giá trị xa xỉ. Này hoa điểu đoạn, nếu ta đoán không lầm nói, là chỉ có kinh thành những cái đó nhà cao cửa rộng nhân ra mới có thể xuyên khởi đi. Ai, như thế đại lễ, ta thật không biết nên như thế nào cùng ngươi nói cảm ơn. Quý anh cũng không giống thôn trưởng bọn họ hai vợ chồng ở nhà, cái gì kiến thức đều không có, hắn đi theo Lưu Vân quán chủ, kiến thức qua không ít đạo lý đối nhân xử thế cùng đủ loại kiểu dáng người cùng vật. Giống Giang La như vậy một cái tính tình, giống Giang La đưa mấy thứ này, kia đều là rất ít thấy. Cho nên, hắn lập tức bị dọa sợ, quả thực không thể tin được. Đương nhiên, nghênh thú ngày ấy, Mai Nhi nếu là làm trò mọi người mặt, nhận được này bộ trang sức nói, sẽ đem kia toàn ra người hâm mộ chết. Đặc biệt nàng kia hai cái tẩu tẩu. Hảo, quý anh ca, không đề cập tới việc này, chỉ cần ngươi cùng tẩu tử hảo hảo sinh hoạt, mặc kệ ở bên ngoài làm cái gì, phiêu bạc bao lâu, đều chớ quên ra, đã quên bổn, chính là hoành thúc cùng thím lớn nhất tâm nguyện, cũng là ta hy vọng nhìn đến. Giang La cười tủm tỉm nói, đó là nhất định, ta sẽ không quên bổn. Quý anh chém đinh chặt sắt thề. Hảo. Giang La cười tủm tỉm gật đầu. Giang Lâm vẫn luôn lẳng lặng bồi Giang La ngồi, không xen mồm, không nói lời nào. La nha đầu, ngươi nói có việc cùng thúc nói, là chuyện gì? Thôn trưởng lúc này hỏi. Một cái chính là nhà ta bốn cái nha đầu, bị ta ban giang họ, ban tên, đây là danh sách, thúc nhớ rõ. Giúp ta ở hộ khẩu mỏng cùng trấn trên phủ nha bên kia sửa một chút. Giang La nói chuyện, đem một trương giấy đưa cho thôn trưởng. Thôn trưởng tiếp nhận sau nhìn nhìn, gật đầu, hành, thúc gần nhất mấy ngày cho ngươi làm. Không vội, thúc, quý anh thành thân sau lại làm. Giang La nói xong, lại hỏi, hiện giờ đại gia ngoài ruộng như thế nào, kia xe chở nước tưới mà có thể sử dụng thượng sao? Có thể, đều khá tốt, đại gia ngoài ruộng cũng đều bình thường, nhưng là sản lượng. Năm nay vẫn là sẽ ảnh hưởng, rốt cuộc hạn 2 tháng. Thôn trưởng nói, Giang La gật gật đầu, đây cũng là bất đắc dĩ sự, thiên tai là ai cũng nắm giữ không được. Ân, chỉ hy vọng năm nay quan phủ thu nhập từ thuế đánh bại thấp một ít. Thôn trưởng gật đầu. Sẽ. Giang La cười cười. Thôn trưởng ngẩn ra sau, tựa nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, vậy là tốt rồi a. Thúc, còn có một việc, các ngươi trước kia nghe nói qua khoai tây sao? Giang La hỏi. Khoai tây? Thôn trưởng nghe xong, nghĩ nghĩ lắc đầu, chưa từng nghe qua. Giang La cùng Giang Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, xoa khai đề tài, thúc bên này còn có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? ta bên này có thể giúp ngươi an bài một ít nhân thủ lại đây hỗ trợ. Không cần, trong nhà nhân thủ không sai biệt lắm đều đủ rồi, hàng xóm cũng không ít, đón dâu đội ngũ cũng đã đều xác định xuống dưới. Thôn trưởng thím cười cười, Giang La thôn trang những người đó, cái nào đều không phải người thường, bọn họ nào dám tùy ý sai phái đâu. Kia như vậy đi, sơ bảy ngày ấy bắt đầu, Giang Lâm ca mang theo 5 cái thị vệ 5 cái nha đầu lại đây, các ngươi nhìn nơi nào vội, cùng Giang Lâm ca nói, hắn tới an bài. Giang La biết thím ý tứ, cũng không nói toạc. Hảo, như thế, liền đa tạ La nha đầu. Thôn trưởng lúc này đứng lên, thở dài. La nha đầu vừa tới khi, nhất thời thiện tâm, cũng là niệm ở đã từng nhị ra tốt hơn, giúp nàng, không nghĩ tới nha đầu này là cái niệm ân. Từ nàng xoay người về sau, đối trong thôn, đối chính mình ra, đều là rất nhiều chiếu cố. Hiện giờ thân là trong thôn nhà giàu số một La nha đầu, không những không có mắt cao hơn đỉnh xem thường người, cũng không có cùng trong thôn này đó nghèo các hương thân chặt đứt lui tới. Thôn trưởng cảm thấy, nha đầu này về sau còn sẽ đi xa hơn, không chuẩn a, này toàn thôn người còn sẽ đi theo nha đầu này giàu có lên đâu. Cho nên, hắn liền nghĩ, cùng Giang La bên này nhất định phải thường xuyên qua lại, huống chi, La nha đầu nếu có thể gả cho cái kia A Dập nói, cũng là trong thôn lớn lao vinh hạnh hòa hảo chỗ. Nghĩ vậy, hắn còn nói thêm, La nha đầu, thúc có chuyện muốn hỏi ngươi, còn hy vọng ngươi không cần sinh khí. Thúc ngài nói, Giang La gật đầu, thúc gặp qua bên cạnh ngươi cái kia A Dập, cũng gặp qua cái kia Thanh Thủy Sơn trang trang chủ, thúc cũng xem không rõ ai càng để ý ngươi, thúc muốn biết chính là, ngươi tương đối vừa ý ai, hoặc là nói, ngươi sắp sửa cùng ai thành thân. Hắn biết, lấy Giang La hiện giờ thân phận địa vị, không lo gả, có lẽ thực mau liền sẽ thành thân. Giang La nghe xong sửng sốt, ngay sau đó cười cười. Thúc, kỳ thật ngươi trong lòng là có đáp án, ngươi đã biết ta nếu muốn gả cho ai, đúng hay không? Nàng biết, thôn trưởng khẳng định là hy vọng nàng gả cho A Dập, bởi vì thôn trưởng là biết A Dập là thừa tướng thân phận, nhưng hắn không biết A Dập Thanh Thủy Sơn trang trang chủ thân phận. Làm thôn trưởng cái này thân phận tới nói, đương nhiên là hy vọng Giang La gả cho có quyền thế A Dập, như vậy cũng sẽ mông ấm toàn bộ Giang gia thôn hoặc là Giang thị nhất tộc. Giang La không trách hắn nghĩ như vậy, rốt cuộc hắn là một thôn chi trưởng, hắn muốn suy xét là toàn thôn người ích lợi cùng toàn tộc người tương lai. Trên thực tế, trừ bỏ thân sinh cha mẹ, sẽ hy vọng chính mình nữ nhi sở gả người là thiệt tình ái nàng cùng nàng thiệt tình ái ngoại, ai còn sẽ để ý ngươi gả chính là ai đâu. Giống thôn trưởng như vậy, cũng coi như là không tồi, tuy rằng hắn có tư tâm, nhưng hắn cũng là biết A Dập là thiệt tình thích Giang La. Giang La là cái thực minh bạch cô nương, cho nên, đối với thôn trưởng nói lời này khi, nàng cũng không có đem thôn trưởng tưởng có bao nhiêu hư, chỉ là cảm thấy là nhân chi thường tình. Ở Giang La hỏi ra kia một câu lúc sau, thôn trưởng ngây ra một lúc, Quý Anh sắc mặt lại đột nhiên đỏ bừng lên, hắn nhìn thoáng qua Giang La, đặt ở trên bàn đồ vật, yên lặng cúi đầu. Quý Anh trong lòng thật sâu thở dài một tiếng, cha này một câu, nói sai rồi a. Thôn trưởng thím ngay từ đầu, cũng là không có gì cảm giác, chính là cười khanh khách nhìn Giang La cùng thôn trưởng nói chuyện phiếm. Chờ Giang La cùng Giang Lâm cáo từ rời đi sau, nhìn Quý Anh cũng không tốt xem sắc mặt, thôn trưởng cùng thôn trưởng phu nhân hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn về phía Quý Anh, anh nhi, chính là có cái gì không ổn. Việc, Quý Anh thở dài, đem chính mình băn khoăn nói, cha, ngươi nói câu nói kia khi, có phải hay không trong lòng có cái gì ý tưởng? Thôn trưởng sửng sốt, câu nào? Quý Anh đôi mắt đỏ hồng, còn nói thêm, A Dập là Giang La bên người một cái thị vệ, mà kia Thanh Thủy Sơn trang trang chủ, còn lại là một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn đại phú thương, cha có phải hay không nghĩ, làm Giang La gả cho kia Thanh Thủy Sơn trang trang chủ, hôn sau, bọn họ có rất nhiều tiền, như vậy, Cẩm Tú Sơn trang, có khả năng liền thành trong thôn. Quý Anh cùng thôn trưởng thím, là không biết A Dập thừa tướng thân phận. Hắn nói xong, thôn trưởng sửng sốt, không phải A, hắn trong lòng kỳ thật là tưởng chính là muốn cho Giang La gả cho A Dập A. A Dập thân phận chính là thừa tướng A, có một cái thừa tướng làm Giang gia thôn con rể, đối với Giang gia thôn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Chính là, A Dập là thừa tướng sự, không thể nói, hắn tùy thời cảm kích người chi nhất, nhưng vẫn luôn cắn chặt răng, bảo mật. Lột bột một chút, thôn trưởng đột nhiên sắc mặt đại biến, đứng lên. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình ý đồ khẳng định là bị Giang La đã nhìn ra, cho nên, Giang La mới có thể nói hắn trong lòng có đáp án, mà nàng cũng chưa nói minh nàng phải gả cho ai. Cha, ngươi nói Giang La có thể hay không sinh ngài khí, về sau bất hòa nhà của chúng ta lui tới. Quý Anh bất đắc dĩ lau một chút khó thở mà ra một giọt nước mắt, đầy hứa hẹn. Giang La đau lòng, cũng vì chính mình cha đột nhiên hồ đồ sốt ruột. Thôn trưởng lại là thần sắc ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, nói không nên lời một câu tới. Giang La cùng Giang Lâm rời đi thôn trưởng ra sau, hướng về nhà mình cũ sân đi đến. Từ dọn đi thôn trang, Giang La còn vẫn luôn không trở về quá. La Nhi, thôn trưởng nói, ngươi để ý sao? Giang Lâm tuy rằng vẫn luôn không nói gì, chính là hắn vẫn luôn ở lẳng lặng quan sát đến mỗi người. Không có, thôn trưởng thúc biết A Dập thân phận thật sự, mà hắn hy vọng ta gả cho A Dập, vốn chính là nhân chi thường tình. Huống chi, chính là làm một cái bình thường trưởng bối, ở biết A Dập thân phận sau, cũng là hy vọng ta cao gả. Rốt cuộc như vậy, ta có thể thiếu phấn đấu 10 năm không ngừng, bên người thân thích bằng hữu cũng có thể đi theo thơm lây không ít. Hắn như vậy tưởng là bình thường. Giang La nhẹ nhàng nói, Giang Lâm lẳng lặng nghe. Thanh Thủy Sơn trang trang chủ thân phận, tuy rằng cũng là một cái bình thường dân chúng nhìn lên tồn tại, chính là so với một cái thừa tướng thân phận, kia vẫn là vô pháp so. Như vậy một cái tương đối, ở bất luận cái gì một cái cảm kích người trong mắt, đều là bình thường. Liền tính là Giang Lâm ca ngươi, nếu ngươi không biết Thanh Thủy Sơn trang trang chủ chính là A Dập nói, biết A Dập vẫn luôn ở chúng ta bên người, ngươi cũng là sẽ hy vọng ta cuối cùng gả cho người là có thừa tướng thân phận A Dập đi. Giang La nói xong, nhìn Giang Lâm liếc mắt một cái, Giang Lâm cúi đầu nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đối. Không thể không nói, Giang La nói rất đúng. Giang La cười cười, cho nên, thôn trưởng thúc sẽ như vậy tưởng, ta một chút đều không ngoài ý muốn, cũng không cho rằng hắn là muốn lợi dụng ta gì đó. Có câu nói rất đúng, một người đắc đạo gà chó lên trời, hắn làm một cái thôn trưởng, tự nhiên là hy vọng trong thôn các bá tánh, có thể được đến một ít chỗ tốt, hoặc là cải thiện một chút trước mắt loại này nghèo khó tình trạng. Nhưng là, Giang Lâm ca, nếu hôm nay nói như vậy, là ông nội của ta hoặc là ta cha mẹ lời nói, ta là thật sẽ khổ sở, chính là thôn trưởng thúc nói, ta một chút đều sẽ không. Giang La nhìn chính mình đại môn liền ở trước mắt, đạm đạm cười, hít sâu một hơi, nói. Giang Lâm yên lặng gật gật đầu, hắn tin tưởng ra ra là sẽ không như vậy nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ trở về, lão gia tử cũng không ở, lại tìm người đi đấu địa chủ đi. Trong nhà, chỉ có thái thẩm cùng một cái nha đầu, một cái gã sai vặt, ở sửa sang lại từ đất hoang cắt trở về rau dại, chuẩn bị một hồi cấp heo nấu cơm heo. Nhìn thấy Giang La cùng Giang Lâm tới, ba người kinh hỉ đứng lên, trang chủ, Giang quản gia. Giang La gật gật đầu, ông nội của ta đi ra ngoài đi chơi. Là, trang chủ, thái thẩm cười tủm tỉm nói, trang chủ, Giang quản gia. Bọn họ phía sau rơi xuống một người tới, là A Lục. Giang La quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười tủm tỉm. Nói, A Lục muốn hay không đi thôn trang chủ, đổi một người trở về, các ngươi thay phiên tới trụ. Không cần, trang chủ, chuyển lên phiền toái, ta thủ lão thái gia cùng thái thẩm bọn họ cũng khá tốt. Nếu thôn trang lo liệu không hết quá nhiều việc, ta ban ngày qua đi làm sống là đến nơi. Ha ha, tiểu tử ngươi, tùy ngươi đi, khi nào nghĩ tới qua bên kia trụ, cùng Giang quản gia nói, phòng cho ngươi lưu trữ đâu. Giang La cười cười, trở về chính mình phòng, trong phòng sạch sẽ, hiển nhiên là mỗi ngày có người cấp quét tước. Trên đệm cũng đều dùng một khối mỏng đơn tử cái đâu. Giang La động thủ đem đồ vật thu thập một chút, ở mềm sụp thượng nằm xuống, than thở một tiếng, vẫn là ở cái này trong phòng ở thoải mái a. Cái này trong phòng, có nàng cùng Hạnh Nhi cãi nhau ầm ĩ hồi ức, có nàng cùng A Dập rất nhiều tốt đẹp hồi ức. Hai người bọn họ lần đầu tiên ngoài ý muốn chi hôn, là ở chỗ này, lần đầu tiên bị hắn bá đạo hôn, cũng là ở chỗ này. Còn có, hắn lần đầu tiên rời đi khi, kia bá đạo biểu thị công khai chủ quyền thông báo, cũng là ở chỗ này nghĩ đến đây, Giang La không cấm nhắm lại mắt, nhẹ nhàng cảm thụ được đã từng hết thảy. Không thể không thừa nhận, mới hơn một tháng không thấy, nàng tưởng hắn, rất muốn, rất muốn. Xoay người ghé vào mềm sụp thượng, Giang La trong miệng nhẹ giọng niệm một câu, A Dập, ngươi cái tiểu tử thúi lại không trở lại, ta gả cho người khác. Lúc này, từ kinh thành hướng Nam Giang trên đường, một hàng vài người đang ở cưỡi ngựa lên đường. Bị mọi người ủng hộ ở bên trong, Đông Phương Dập một bên gắt gao bắt lấy dây cương, một bên gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bay nhanh. Lại có 3 ngày, là có thể trở lại Nam Giang, thật muốn chạy nhanh nhìn thấy La Nhi. Đột nhiên, hắn cái mũi ngứa đánh cái hắt xì. Đông Phương Dập yên lặng niệm một câu, La Nhi, là ngươi tưởng ta, đúng hay không? Hắn tuyệt đối không nghĩ thừa nhận là chính mình tắm rửa xong liền xuất phát. Cảm lạnh. Tuy rằng lúc này cảm giác trong óc có điểm hôn mê, Đông Phương Dập chính là cảm thấy đó là cưỡi ngựa trấn. Ngày ấy sau khi trở về, thượng mấy ngày chiều, giúp đỡ hoàng đế xử lý một chút sự tình, Nam Cung Hạc thật sự là không nghĩ xem hắn lấy người ở triều đình, lòng đang Nam Giang bộ dáng xử ở chính mình trước mặt chọc người mắt phiền, bàn tay vung lên, lại cấp Đông Phương Dập phê 3 tháng giả, làm hắn tiếp tục đuổi theo thê. Chúng thần trừ bỏ đối Đông Phương Dập hâm mộ ghen tị hận, cũng không ý tưởng khác, ai làm nhân gia là mới tướng, ai làm nhân gia là hoàng đế trong mắt người tâm phúc, phụ tá đắc lực, liền truy thê loại sự tình này, đều là phê hoàng giả. Ban đêm khi, rốt cuộc tới rồi một cái thành trấn, vài người thít chặt dây cương, chuẩn bị nhảy xuống ngựa, liền thấy trung gian Đông Phương Dập thông một chút từ trên ngựa tài xuống dưới, bất tỉnh nhân sự. Chủ tử, đại hoàng cùng nhị hoàng chạy nhanh phi thân đi xuống, nâng dậy Đông Phương Dập, trong đó một cái ám vệ lên đây đem mạch, sau đó nói, chủ tử là cảm nhiễm phong hàn. Các ngươi đi trước tìm một nhà khách điếm, nhị hoàng ngươi đi tìm đại phu. Đại hoàng bế lên Đông Phương Dập, nhanh chóng phân phó. Là, mọi người lên tiếng, từng người phi thân rời đi. Đại hoàng cũng ôm Đông Phương Dập, theo sát thượng tìm khách điếm ám vệ. Một phen lăn lộn, đại phu nói là vấn đề không lớn, chỉ là cảm nhiễm phong hàn mà thôi. Yên tâm đại hoàng. An bài nhị hoàng đi theo đại phu đi bắt dược, hắn còn lại là cùng khách điếm lão bản muốn một cái thau tắm, lộng mấy thùng nước ấm, đem Đông Phương Dập phao đi vào. Đây là giải quyết phong hàn nhanh nhất biện pháp. Bọn họ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ngẫu nhiên cảm phong hàn khi đều là như vậy trị liệu. Giang Gia Thôn, Giang La Sơ Tứ liền ở cũ viện chủ hạ, bồi lão gia tử ăn cơm, lại bồi lão gia tử đi ra ngoài tan bước, trở về, mới ngủ giấc. Giang Lâm ở buổi tối khi liền trở về thôn trang, bên kia còn có rất nhiều sự yêu cầu hắn đi an bài. Sơ năm, một đại sớm, Giang La vừa mới tỉnh lại, Giang Lâm lại tơi nữa, ở ngoài cửa nói chuyện nói, trang chủ, Thanh Thủy Sơn trang A Đông tới. Làm hắn ở các ngươi kia phòng chờ một chút, ta thu thập một chút. Giang La chạy nhanh bỏ lên, xuyên ngoại váy, thái thẩm đã đưa tới rửa mặt thủy, nàng chạy nhanh rửa mặt một chút, dùng điểm đặt ở này trong phòng bột nước, lại lần nữa từ trong gương xác nhận một chút chính. Mình hết thảy bình thường sau, mới đi bên cạnh trước kia Giang Lâm bọn họ chủ kia phòng. Hiện giờ là lão gia tử ở trụ. A Đông vừa thấy Giang La tiến vào, chạy nhanh đứng lên hành lễ. A Đông gặp qua Giang trang chủ. Kỳ thật càng muốn kêu phu nhân, chính là lúc này là ở Giang La gia, thả còn ở nhân gia gia gia trước mặt, hắn sợ hắn thật kêu phu nhân sẽ bị tấu. A Đông, đi thôi, chúng ta hồi thôn trang, ta có sinh ý muốn cùng ngươi nói. Giang La đạm đạm cười, nói, là, A Đông hết thảy nghe theo Giang La an bài, hắn chính là nhận được chủ tử chỉ thị, hết thảy phối hợp phu nhân. Trở lại thôn trang, Giang La liền đem chính mình thiết kế cái kia bình sứ bản vẽ cấp A Đông xem. Cái này, ta tưởng đặt làm một đám chất lượng thượng thừa tiểu sứ vại. Hơn nữa mặt trên phải có tự, còn muốn xứng cái nắp. Nếu có thể làm thành cái loại này phong kín tính đặc biệt tốt, thủy trang ở bên trong đảo ngược cũng lưu không ra liền càng tốt. Như vậy phong khẩu khi cũng liền không cần lại mặt khác phô một tầng những thứ khác. Giang La nói xong, nhìn A Đông. A Đông nhìn bản vẽ, nghĩ nghĩ, nói, tuy rằng trước mắt chúng ta sứ diêu thượng còn không có đã làm cái loại này đặc biệt phong kín, bất quá có thể thử xem, không biết phu nhân nào ngày muốn nhiều ít. Một diêu có thể thiêu nhiều ít? Giang La hỏi. Nhiều ít đều có thể, chúng ta có đại diêu cùng tiểu diêu, xem phu nhân yêu cầu. Cấp phu nhân làm, một cái cũng có thể thiêu. Chủ tử nói, toàn lực phối hợp phu nhân. Vậy trước làm 300 đến 500 thử xem, bình nhan sắc cùng tự nhan sắc, bình kích cỡ, ta cũng đều đánh dấu hảo, hoặc là ngươi cũng có thể trước làm mấy cái hàng mẫu cho ta xem một chút. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, Giang La vẫn là tưởng trước xem một chút hàng mẫu. Vậy 3 ngày sau đi, 3 ngày sau ta cấp phu nhân đưa hàng mẫu tới. Nếu có thể nói, nhiều nhất 4 ngày, có thể ra đại hóa, ngày thứ 5 có thể toàn bộ đưa tới. A. Đông nghiêm túc nói, hảo, đó chính là nếu hết thảy thuận lợi nói, 8 ngày thời gian, toàn bộ thu phục, đúng không? Giang La hỏi, đúng vậy. A Đông gật đầu, hành, như vậy xuống dưới nói, một cái giá cả là bao nhiêu tiền, hay không muốn mặt khác tính thiêu diêu phí? Giang La không định chế quá đồ sứ, không hiểu lắm. Cái này, phu nhân vẫn là đến lúc đó trực tiếp cùng trang chủ nói đi, ta chỉ phụ trách nói sự tình. A Đông cười tủm tỉm thu hồi Giang La bản vẽ, nhanh chóng cáo từ rời đi, thời gian thượng thực đuổi, hắn đến nắm chặt thời gian. Chuyện này dàn xếp hảo lúc sau, Giang La cũng yên tâm, bắt đầu nghĩ làm nướng lò cùng nướng bàn sự tình. Sơ 7, Giang Lâm mang theo 10 cái người đi thôn trưởng ra hỗ trợ, thôn trưởng trong lén lút lặng lẽ cùng Giang Lâm nói ngày đó chính mình nói sai rồi lời nói. Giang Lâm cười khai đạo hắn không cần để ý, bởi vì Giang La cũng không để ý kia sự kiện. Sơ 8, thôn trưởng ra cưới vợ, mãn trong thôn náo nhiệt, cơ hồ trong thôn nhân ra đều đi, có hỗ trợ làm sống, có hỗ trợ đi ăn. Dù sao vô cùng náo nhiệt, hỉ vui mừng khánh đem tức phụ cưới trở về. Giang La buổi sáng cũng đi, tham gia quý anh thành thân điển lễ. Mọi người nhìn thấy Giang La, cũng đều cười tủm tỉm đi lên chào hỏi thăm hỏi. Bởi vì trải qua xe chở nước sự kiện, Giang La hiện giờ ở trong thôn các thôn dân trong lòng, đó chính là nhìn lên tồn tại. Mà mọi người đối với Giang La đánh giá nhãn, cũng biến thành thông minh, đại khí, có thủ đoạn, tiểu ớt cay từ từ rất nhiều. Mà mọi người đối nàng xưng hô, cũng từ trước kia Giang La tiểu thư, biến thành Giang trang chủ. Các thôn dân chi gian, truyền lưu Giang La cấp thôn trưởng ra tùy lễ, 10 lượng bạc. Kia chính là, trong thôn chưa từng có xuất hiện quá đại lễ. Mà Giang La này phân tùy lễ, lập tức liền náo nhiệt Giang ra thôn. Sơ 8 buổi chiều, Cẩm Tú Sơn Trang, tham gia xong quý anh thành thân điển lễ Giang La, lại chạy nhanh trở về thôn trang. Vội trăng đã nhiều ngày chính mình vẫn luôn ở vội sự tình. Lúc này, Giang La xoa eo, vẻ mặt cao hứng phấn chấn nhìn ở một cái không trong phòng, xây lên tới 3 cái nướng lò, trên mặt đều là đắc ý cười. Nàng thật sự có điểm bội phục chính mình, thế nhưng nghĩ ra một cái phỏng điện lò nướng thức nướng lò, không ngừng trên dưới có thể thêm hỏa, tả hữu còn có thể. Hôm nay buổi sáng, Tranh Nhi đã thử qua, hiệu quả đặc biệt hảo, Tranh Nhi nướng 2 mâm hạnh thịt bánh kem, kia kêu một phần xốp giòn thơm ngọt, ăn mọi người liên tục gật đầu, khen ăn ngon. Mà nướng bàn, là Giang La ở kiến hảo nướng lò sau, lượng hảo kích cỡ, làm người đi tống ra thôn, tìm tống thợ rèn làm. 3 cái nướng lò, tổng cộng dùng 9 bàn, mỗi cái nướng lò 3 cái, mà Giang La làm 18 cái. Đến nỗi nướng lò, là trước 2 ngày Giang La thân thủ mang theo A Nhị A Tam này đàn tiểu tử nhóm chính mình kiến. Tới, Hạnh Nhi, Tranh Nhi, Qua Nhi, con cá, hôm nay chúng ta liền tới làm hạnh phô đi. Giang La gấp không chờ nổi phải thử một chút, chính mình trong đầu suy nghĩ loại này phương pháp có được hay không. Tiểu tử nhóm, đi dọn quả hạnh khung, trước dọn 2 sọt tới, chúng ta hôm nay thí phương pháp. Giang La phân phó xong bọn thị vệ đi dọn quả hạnh sau, lại tiếp đón Hạnh Nhi các nàng đi lấy đường trắng, làm Tranh Nhi các nàng đi nhóm lửa, nước ấm, chuẩn bị ngao chế nước đường. Một buổi trưa lăn lộn, ăn cơm chiều trước, đường hạnh phô rốt cuộc làm thành. Giang La hưởng qua về sau, cảm thấy lần này hương vị cuối cùng là cùng kiếp trước ăn qua giống nhau. Giang La không khỏi nhẹ hư ra một hơi, cuối cùng là nắm giữ làm hạnh phô phương pháp. Giang Lâm ca, buổi tối cơm nước xong, thông chi đại gia mở họp, ngày sau bắt đầu, chính thức sinh sản hạnh phô. Kia gian nướng phòng bên cạnh lại bát 4 gian phòng ra tới làm nhà xưởng dùng. Ngày mai đi trong thôn lại tìm mấy cái nghề một tới, cùng lạc thúc cùng nhau làm.